Chương 1401, chúng tiên tụ tập. Nghe Vương Đạo Viễn lấy lòng, Tử Lôi Địa Tiên cũng là ý cười đầy mặt. Ngươi cái này liền có điểm quá khen, tạo hóa trận tiên cái kia gia hỏa chính là lấy trận pháp nổi tiếng. Tại trận pháp nhất đạo phía trên thành tựu, ta cùng hắn còn là có không nhỏ chênh lệch. Ngươi hảo hảo tu luyện, cần Tử Lôi rèn thể liền cùng ta nói một tiếng. Tại nơi này tu luyện, cam đoan ngươi so trước kia tu luyện tốc độ càng nhanh. Vương Đạo Viễn chấp tay đồng ý, sau đó bắt đầu luyện hóa linh khí, từng bước chuyển hóa thành tiên lực. Phía trước dùng yên diệt thần diễm đốt cháy linh vật. Trực tiếp luyện hóa tinh thuần pháp tắc chi lực, pháp tắc lĩnh ngộ đã đầy đủ cao thâm. Chỉ cần linh khí đủ sung túc, luyện hóa tốc độ đủ nhanh, có thể tại quá ngắn thời gian bên trong, đem tu vi tăng lên tới tiếp cận đỉnh tiêm đại năng trình độ. Bất quá, dạng này có thể sẽ tạo thành linh lực tu vi cùng nhục thân mất cân bằng. Về sau đột phá địa tiên cảnh giới, cần tinh khí thần cân đối. Linh lực tu vi cùng thần thức tu vi phương diện tăng lên quá nhanh, không phải chuyện gì tốt. Vương Đạo Viễn luyện hóa một hồi linh khí, liền thỉnh lão tổ tông từ bầu trời dẫn xuống lôi đình. Mượn nhờ lôi đình chi lực. Thối luyện chính mình nhục thân. Nhục thân cùng linh lực tu vi mỗi ngày đều đang từ từ tăng lên, nhìn xem chính mình hậu bối tu vi tăng lên nhanh như vậy, còn làm gì chắc đó. Tím Lôi Thần Tôn cũng là trong lòng vui mừng. Gần một năm thời gian qua rất nhanh đi, Vương Đạo Viễn nhục thân cùng linh lực tu vi đã đến đại năng trung lưu trình độ. Bình thường đại thừa tu sĩ đột phá đại năng sau đó, không có cái vạn năm trở lên, rất khó tu luyện đến cảnh giới này. Mặc dù là thiên phú hơi hảo tu sĩ, cũng cần 3.000 năm thời gian tích lũy. Từ Vương Đạo Viễn đi vào nơi đây, đã qua 2 năm thời gian. Gần nhất này một năm thời gian, hắn không có lại vận dụng yên diệt thần diễm. Phía trước cái loại này đại họa lâm đầu cảm giác, đã hoàn toàn biến mất. Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch không hổ là có thể nhìn trộm thiên đạo chủng tộc, Huyền Nguyên suy đoán hoàn toàn chính xác. Chỉ cần chính mình sử dụng yên diệt thần diễm không quá nhiều lần, thiên đạo cũng là có thể cho phép. Tử Lôi địa tiên đại điển tổ chức sắp tới, toàn bộ Tử Lôi đảo phía trên, rất nhiều địa phương đều giăng đèn kết hoa. Tự liền tu sĩ đều so bình thường nhiều rất nhiều. Lần này Tử Lôi Sơn đối ngoại phóng ra tin tức. Tử Lôi địa tiên đột phá tam chuyển địa tiên, còn muốn lớn hơn. Đại xử lý lễ mừng. Lấy tam chuyển địa tiên danh nghĩa đại. Đại xử lý, toàn bộ càn nguyên giới có mặt mũi thế lực, khẳng định đều muốn phái người qua tới. Một ít quan hệ không sai địa tiên, khẳng định cũng sẽ đến đây. Lễ mừng phía trên tiết mục cuối cùng. Tất nhiên là diễn giải. Đây đối với đại thừa, đại năng tu sĩ, thậm chí là nhất chuyển địa tiên mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Nghe địa tiên bên trong cao thủ giảng giải chính mình đối tu luyện lý giải, tùy tiện nghe hiểu một điểm, có thể được lợi vô cùng. Trên đảo tràn vào tu sĩ, đại đều là tán tu bên trong đại thừa tu sĩ. Đại thừa trở xuống tu sĩ, căn bản không có tư cách tham gia địa tiên lễ mừng. Lúc này, lễ mừng trù bị đã hoàn thành. Vân Lôi Thần Tôn đi tới đỉnh núi Kim Điện bên trong, hướng Tử Lôi địa tiên báo cáo, lão tổ tông, toàn bộ Tử Lôi đảo đều đã bố trí hảo. Chỉ chờ khách quý toàn bộ đến, có thể lập tức bắt đầu lễ mừng. Tử Lôi địa tiên gật gật đầu, ngươi làm được không sai, tuy nhiên tu luyện thiên phú kém điểm, nhưng năng lực làm việc cũng tạm được. Lễ mừng sự tình ngươi nhìn xử lý là được, ta nghe lời ngươi an bài. Đạt được lão tổ tông khích lệ, Vân Lôi Thần Tôn vui vẻ ra mặt. Lão Tổ Tông, Tử Lôi Sơn phía trên trung niên mây mù lượn quanh, không quá thích hợp làm vị tổ chức khánh điển chủ trang địa. Cho nên, ta liền đem lễ mừng an bài tại Tử Lôi Sơn chân núi phía nam Lôi Dương Phong phía trên. Nơi đó là Tử Lôi Sơn phân chi, thế núi thấp phẳng, tầm mắt rộng rãi, cũng thích hợp diễn giải, kính xin Lão Tổ Tông ngài dời bước Vân Dương Phong. Còn có đạo viễn, ta phía trước rộng rãi mời tân bằng thời điểm, cũng nói ngươi cùng Chu Loan trở thành đại năng sự tình. Cái này lễ mừng, các ngươi phu phụ hai người cũng là trọng yếu nhân vật. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan thỉnh ra Linh Châu không gian, bốn người cùng nhau ly khai Kim Điện, đi đến Vân Lôi Sơn phía nam Lôi Dương Phong phía trên. Lôi Dương Phong cao bất quá ngàn trượng, thân núi cực lớn, đỉnh núi là một phiến phạm vi hơn 10 dặm đất bằng, hình như là bị một kiếm chặt đứt ngọn núi lưu lại đứt gãy. Đỉnh núi trung tâm chỗ là một tòa to lớn cung điện, này là Tử Lôi Sơn chiêu đãi khách quý địa phương. Dưới núi là Lôi Dương Thành, Tử Lôi Địa Tiên dòng chính đệ tử ở lại địa phương. Có thể nói, ngoại trừ Tử Lôi Phong bên ngoài, Lôi Dương Phong chính là toàn bộ Tử Lôi đảo trọng yếu nhất địa phương. Bốn người rơi vào đỉnh núi cửa đại điện, Vân Lôi Thần Tôn cười nói, Lão Tổ Tông, ngài trước tại này trong đại điện làm sơ an giấc, ta cái này đi đón khách. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, ngươi đi giúp a, Đạo Viễn, theo ta tiến điện. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi theo Tử Lôi Địa Tiên sau lưng, tiến nhập đại điện bên trong. Đại điện nội bộ cực kỳ rộng rãi, trong điện cũng không có bảo tọa đài, chẳng qua là phóng một trương bàn thấp, một trương ngồi xổm dùng cái đệm. Chủ vị hai bên, có tất cả một loạt bàn thấp cùng đệm, những này vị trí tự nhiên là vì một đám địa tiên chuẩn bị. Hai hàng bàn thấp hướng phía sau, còn có ba hàng tọa vị, những này tọa vị chỉ có đệm, không có bàn thấp, nên là vì đại năng chuẩn bị. Về phần đại thừa tu sĩ, trừ phi là địa tiên mang đến hậu bối, nếu không chỉ có thể đứng ở đại điện rất biên giới chỗ. Đương nhiên, đại thừa tu sĩ tai thính mắt tinh, đứng ở biên giới chỗ cũng không ảnh hưởng nghe đạo. Tử Lôi Địa Tiên tại chủ vị phía trên ngồi xuống, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng là lần này lễ mừng trọng yếu nhân vật, tự nhiên cũng muốn lộ diện. Nhưng bọn hắn hai người đều là đại năng, bối phận lại thấp. Đông đảo địa tiên đều sẽ đến tham gia. Bọn hắn hai cái tự nhiên không thể ngồi xuống, chỉ có thể ở chủ vị hai bên đứng. Cũng không lâu lắm, dưới núi liền truyền đến tiếng la, Ngọc Đan Tông Thiên Hỏa Thần Tôn đến. Ngọc Đan Tông đại năng, Vương Đạo Viễn ngược lại là gặp qua một cái. Tại Cửu Tiên Đảo bên kia cạnh tranh Dung Hồn Thảo thời điểm, còn cùng Ngọc Đan Tông đại năng phát sinh xung đột. Rất nhanh, liền có một gã Tử Lôi Sơn đại thừa tu sĩ, dẫn một vị đại năng đi vào đại điện. Cái kia đại thừa tu sĩ hành lễ sau đó, liền rời đi đại điện. Thiên Hỏa Thần Tôn tức thì hướng Tử Lôi Địa Tiên chắp tay nói, vãn bối tham kiến Tử Lôi tiền bối. Chúc mừng tiền bối đột phá tam chuyển địa tiên, Tử Lôi Sơn lại thêm hai vị đại năng. Tử Lôi Địa Tiên khoát tay áo, không cần đa lễ, ngươi sư tôn cùng ta là nhiều năm hảo hữu, ngươi cũng như nhà mình hậu bối một dạng. Vương Đạo Viễn nhìn kỹ, vị này Thiên Hỏa Thần Tôn đúng là phía trước tại Cửu Tiên Đảo cùng chính mình khởi xung đột gia hỏa. Thiên Hỏa Thần Tôn tự hồ cũng nhận ra Vương Đạo Viễn, hai năm trước chợt nghe nói Tử Lôi Sơn nhiều hai cái đại năng, rất dễ dàng liền cùng phía trước sự tình liên hệ lên tới. Bất quá, hiện tại là ở lễ mừng phía trên, một ít chuyện không vui. Cũng không thích hợp hiện tại nói. Rất nhanh, dưới núi lại truyền tới tiếng la, Vân Hải Tông Mặc Vân Thần Tôn đến. Vân Hải Tông cũng là Vân Lôi Hải bản thổ thế lực, cũng là Tử Lôi Sơn tiểu đệ. Tử Lôi Sơn có đại hỷ sự, những này tiểu đệ tự nhiên phải nhanh một chút đến đây cổ động. Rất nhanh, Vân Lôi Hải hơn 10 cái lớn nhỏ thế lực, đều phái người đến đây chúc mừng. Đại năng tu sĩ trực tiếp tại hàng sau nhập tọa, đại thừa tu sĩ trực tiếp tại phía sau bên cạnh đứng. Vân Hải Tông bản thổ thế lực toàn bộ đến đông đủ sau đó, chính là đến đây chúc mừng đại thừa tán tu. Những này người rất nhiều đều không có danh hào, cũng chính là cho Tử Lôi Địa Tiên hành cái lễ, liền đến đại điện biên giới chỗ đứng. Nhìn đến đã có đại năng tại tràng, bọn hắn cũng không dám ra động tĩnh gì. Tán tu như thường. Sau đó, có điểm quy mô thế lực bắt đầu vào bàn. Thương Huyền Tông Thương Huyền Thần Tôn đến. Rất nhanh, một gã niên kỷ không nhỏ đại năng tiến vào đại điện, hành lễ sau đó, đến cuối cùng một hàng tọa vị ngồi xuống. Thương Huyền Tông là càn nguyên đại lục phía trên tam lưu thế lực, chỉ có một đại năng cùng hai cái đại thừa. Dạng này thế lực rất nhiều, giống như cũng chỉ là tại một phiến địa phương có điểm lực ảnh hưởng, xem như khu vực tính cường tông. Tử Lôi Sơn cũng không có khả năng toàn bộ mời qua tới, chỉ mời có giao tình thế lực, muốn chính mình qua tới nghe đạo. Tự nhiên cũng không phải vấn đề. Cái này một loại thế lực tới không ít, chừng hơn 60 cái. Sau đó, chính là tại càn nguyên giới có danh hào thế lực. Dưới núi lần nữa truyền đến thanh âm, Long Đình Kiếm Tông Tru Ma Thần Tôn đến. Long Đình Kiếm Tông là truyền thừa hơn 10 vạn năm đại thế lực, là Long Đình Kiếm Tiên sáng chế. Long Đình Kiếm Tiên tuy nhiên đã phi thăng, nhưng lưu lại địa tiên đạo thống. Hắn hậu bối bên trong, cũng có người đột phá địa tiên cảnh giới. Tuy nhiên cái kia địa tiên thực lực không cường, nhưng Long Đình Kiếm Tông tại càn nguyên giới cũng là có danh hào thế lực. Ai cũng không dám khinh thường. Tru Ma Thần Tôn tiến vào đại điện, Hướng Tử Lôi Địa Tiên chắp tay nói, tham kiến Tử Lôi sư bá. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, không cần đa lễ, năm đó nhân ma đại chiến thời điểm, ngươi cũng là nhiều lần lập kỳ công, không cần lấy hậu bối tự cho mình là. Tru Ma Thần Tôn cung kính nói, Tử Lôi sư bá cùng ta sư tôn lấy cùng thế hệ tương xứng, vãn bối không dám đi quá giới hạn. Sau đó, hắn tại bên trái hàng thứ hai cái thứ nhất vị trí ngồi xuống. Làm vị đại năng, tự nhiên không có tư cách ngồi hàng thứ nhất vị trí. Nhưng hắn là đại biểu Long Đình Kiếm Tông. Đây chính là có địa tiên thế lực, tự nhiên cũng không thể quá khiêm tốn, ngồi ở hàng thứ hai cũng là đúng với đạo lý. Dưới núi lại hô, Quy Nguyên Kiếm Tông Quy Vân Thần Tôn đến. Nghe xong lời này, Vương Đạo Viễn hai mắt nhanh nhìn chằm chằm cửa điện. Rất nhanh, một gã mặc áo bào trắng tu sĩ, theo ngoài điện đi tiến đến. Người đến đúng là nhị sư huynh Quy Vân, cùng ảo cảnh bên trong so sánh với, dung mạo của hắn cũng không có quá lớn biến hóa. Chẳng qua là tóc đã hoa râm, trên mặt mang theo tang thương chi sắc. Đến đại thừa cảnh giới, tu sĩ đã sẽ không lại già yếu. Nhưng không hài lòng sự tình quá nhiều. Người dung mạo cũng sẽ có chút biến hóa. Nhị sư huynh như thế bộ dáng, có thể thấy được cái này mấy vạn năm thời gian có bao nhiêu khổ sở. Quy Vân hướng Tử Lôi Địa Tiên hành lễ, tham kiến Tử Lôi sư bá. Tử Lôi Địa Tiên cũng đầy mặt vui vẻ, không cần đa lễ, mau mời nhập tọa. Quy Vân đi đến bên phải thứ hai bài vào tọa, Tử Lôi Địa Tiên cười nói, Quy Vân sư điệt không cần như thế, ngươi sư tôn là càn nguyên giới đệ nhất công thần, hiện tại còn tại vì càn nguyên giới trấn áp ma tộc. Ngươi làm vì hắn truyền nhân, địa vị không thể so với địa tiên kém, còn là ngồi vào hàng thứ nhất a. Quy Vân cũng không có chối từ, dù sao sự quan nhà mình sư tôn thể diện, lại từ chối liền bị thương Quy Nguyên Kiếm Tiên mặt mũi. Hắn ngồi ở bên phải hàng thứ nhất mạc vị, ngồi xuống sau đó, vẫn nhìn chằm chằm Vương Đạo Viễn xem, Vương Đạo Viễn cũng báo lấy mỉm cười. Hàng Thủy Tông, Hàng Nguyệt Tiên Tử đến. Mọi người sắc mặt lập tức kính cẩn lên tới, tại này loại trường hợp có thể bị xưng vì tiên tử, tuyệt đối không phải tùy tiện một cái thực lực cao cường nữ tu, mà là thật nữ tiên. Hàng Thủy Tông cũng là càn nguyên giới nổi danh đại thế lực, còn chỉ lấy nữ tu sĩ. Năm đó xuất hiện hai cái địa tiên, chẳng qua là đã phi thăng. Hàng Nguyệt Tiên Tử là Hàng Thủy Tông trước mắt duy nhất địa tiên, thực lực không tính cường, nhưng là tuyệt đối không tính yếu. Thân vì địa tiên, tự mình đến đây tham gia lễ mừng, coi như là cho đủ Tử Lôi Địa Tiên mặt mũi. Rất nhanh, một gã mặc nguyệt sắc váy dài, mặt mang cái khăn che mặt nữ tử đi vào đại điện. Hắn hướng chư vị phía trên hơi hơi thi cái lễ, gặp qua Tử Lôi sư huynh. Tử Lôi Địa Tiên cũng không có lãnh đạm, hơi hơi đứng dậy hoàng lễ, Hàng Nguyệt sư muội không cần đa lễ, mau mời nhập tọa. Hàng Nguyệt Tiên Tử đi đến Quy Vân bên cạnh tọa vị. Cùng Quy Vân lẫn nhau hành lễ sau đó ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn Nhất Nhãn Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, cười nói, nghe nói Tử Lôi Sơn lại thêm hai vị đại năng, chắc hẳn chính là cái này hai vị. Tử Lôi sư huynh thật sự là tốt phúc khí, thậm chí có như thế hậu bối. Lời còn chưa dứt, lại là hô to một tiếng, thần binh các trấn ma địa tiên đến. Vị này chính là Bắc Nguyên tu tiên giới thần binh các đệ nhất đại tổ sư sư phụ, thực luận lên tới, Vương Đạo Viễn còn phải gọi hắn một tiếng tổ sư gia. Rất nhanh, một vị cường tráng trung niên tu sĩ đi vào đại điện. Người này trên người khí tức cùng Bắc Nguyên thần binh các Vân Hạc chân quân tương tự, chẳng qua là hắn khí tức như đại hải giống như sâu không lường được, Vân Hạc chân quân cái kia điểm thực lực, cùng hắn không cách nào so sánh được. Cùng Tử Lôi Địa Tiên chào sau đó, ở bên trái hàng thứ nhất mạc vị ngồi xuống. Tiếp xuống tới, Nam Đấu Tông, Bắc Đấu Tông, Thiên Dương Tông các loại mấy cái có địa tiên tọa trấn nhị lưu thế lực, đều có địa tiên thân tới. Trái phải hai bên hàng thứ nhất vị trí, cũng chỉ còn lại sáu cái, những này vị trí đều là cho nhất lưu thế lực lưu. Huyết Linh Tông, Huyết Linh Địa Tiên đến. Huyết Linh Địa Tiên là đương thế nhục thân đệ nhất nhân, Huyết Linh Tông cũng là nhất lưu thế lực, bất quá xem như nhất lưu thế lực ở cuối xe. Sau đó, một gã thân hình cường tráng trung niên người, mang theo một gã đồng dạng lưng hùng vai gấu tuổi trẻ đại thừa tu sĩ đi tiến đến. Hắn chắp tay, chúc mừng Tử Lôi lão đệ. Bên cạnh tuổi trẻ đại thừa tu sĩ thì là cung kính mà hành lễ. Tử Lôi Địa Tiên cũng đứng dậy hoàng lễ, không nghĩ tới Huyết Linh lão ca có thể tự mình qua tới, mau mời nhập tọa. Toàn bộ càn nguyên giới địa tiên, liền hai chúng ta là lấy luyện thể vì chủ. Ngươi có đại hỷ sự. Ta có thể không đến cổ động ư? Dứt lời, chính mình ngồi ở bên trái hàng thứ nhất cái thứ ba tọa vị phía trên. Hắn mang đến tu sĩ trẻ tuổi, tức thì đến đệ tứ bài nhập tọa. Làm vì tam chuyển địa tiên đích truyền, tự nhiên là có tư cách cùng mặt khác đại năng ngồi chung một chỗ. Sau đó, Nhật Nguyệt Tông liệt Nhật địa tiên, Tạo Hóa Tông Tạo Hóa Trận tiên, Thiên Âm Cốc Diệu Âm tiên tử trước sau đến, bọn hắn cũng đều mang theo một cái tuổi trẻ người. Rất rõ ràng, này là mang theo nhà mình kiệt xuất nhất hậu bối, tới trông thấy việc đời. Ghế trống chỉ còn lại trái phải hai cái đầu vị. Không có tới đại thế lực, cũng chỉ còn lại Ngũ Lôi Tông cùng Thất Diệu Tông. Ngũ Lôi Tông Ngũ Lôi địa tiên đến. Một vị thân hình cường tráng, có chứa lôi đình chi uy lão giả đi tiến đến, đúng là Ngũ Lôi địa tiên. Bên cạnh còn đi theo một cái có chứa âm hàn chi khí đại thừa trung kỳ tu sĩ, phía trước nghe Viên Hành đã từng nói qua, cái này nên chính là Minh Lôi Thần Quân. Ngũ Lôi địa tiên cười nói, Tử Lôi lão đệ, vi huynh cho ngươi chúc tới. Tử Lôi địa tiên cũng đứng dậy, bất quá không có hoàng lễ, mà là cãi lại, ngươi nhưng dẹp đi à, hai ta cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, ai lớn còn không có chuẩn đâu. Ngươi kêu ta huynh trưởng không sai biệt lắm. Như vậy chính thức trường hợp còn có thể đấu võ mồm, hai vị đỉnh tiêm cao thủ cảm tình tự nhiên không thể chê. Bên cạnh Minh Lôi Thần Quân không mình hành lễ, tham kiến Tử Lôi sư thúc. Vương Đạo Viễn cũng tại một bên hành lễ, tham kiến Ngũ Lôi sư thúc. Hai cái này lão gia hỏa đấu võ mồm, tiểu bối cũng lẫn nhau không nhường nhịn, đang ngồi địa tiên đều cười to lên tới. Ngũ Lôi địa tiên cười nói, Tử Lôi lão đệ, nghe nói ngươi có một cái hậu bối gia nhập Tử Lôi Sơn, không bằng nhượng hắn cùng ta cái này đồ tôn luận bàn một phen. Nếu là ta đồ tôn thua, về sau ta xưng ngươi vì huynh trưởng. Nếu như ngươi cái này hậu bối thua, ngươi xưng ta vì huynh trưởng, như thế nào? Tử Lôi địa tiên cố nén ý cười, thầm nghĩ, này là ngươi tự tìm, cũng không nên trách ta. Chương 1402, đánh cuộc. Minh Lôi Thần Quân thực lực cùng thiên phú, tại bạn cùng lứa tuổi bên trong đã là vô cùng đỉnh tiêm được rồi. Có thể Vương Đạo Viễn là khí vận chi tử, thiên phú so dĩ vãn người thắng thiên mệnh chi tử còn muốn cường. Mặc dù là đồng giai một trận chiến, Minh Lôi Thần Quân cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống chi, Vương Đạo Viễn hiện tại là đại năng tu vi. Đơn thuần tu vi, cũng là trung lưu đại năng trình độ. Tử Lôi địa tiên không tưởng đem Minh Lôi Thần Quân khi dễ được quá thảm, Đạo Viễn đã là đại năng cảnh giới, Minh Lôi sư điệt còn là đại thừa trung kỳ. Đến bọn hắn cảnh giới này, một bước nhất trọng thiên, tu vi chênh lệch còn là rất lớn. Đạo Viễn, cùng hắn động thủ thời điểm, đem tu vi áp chế đến đại thừa trung kỳ. Ta và ngươi Ngũ Lôi sư thúc là hơn 10 vạn năm giao tình, hai người các ngươi tiểu bối điểm đến liền ngừng lại, không nên tổn thương hòa khí. Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân cùng kêu lên xác nhận, sau đó liền chuẩn bị động thủ. Ngồi ở hàng phía trước địa tiên, cũng đều phóng ra khí thế, đem hai người vây quanh lên tới, miễn cho làm bị thương đằng sau đại năng cùng đại thừa tu sĩ. Đúng vào lúc này, dưới núi lần nữa truyền đến tiếng la, Thất Diệu Tông Huyền Diễm Phù Tiên đến. Mọi người trong lòng rùng mình, Huyền Diễm Phù Tiên là trước mắt Thất Diệu Tông Phó Tông Chủ. Tuy nhiên thực lực chỉ là nhị chuyển địa tiên, nhưng làm vì càn nguyên giới đệ nhất đại thế lực nhị bá thủ, ai dám khinh thường hắn. Một lát sau đó, một gã mặc áo bào hồng trung niên tu sĩ đi vào đại điện. Người này trung đẳng thân cao, trung đẳng dáng người, dung mạo xem lên tới thường thường không có gì lạ, chẳng qua là làm cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Hắn hướng chủ vị phía trên Tử Lôi địa tiên chắp tay nói, Huyền Diễm chúc mừng Tử Lôi sư thúc đột phá tam chuyển địa tiên. Tử Lôi địa tiên cũng đứng dậy đón chào, ngươi hiện tại là nhị chuyển địa tiên, cùng ta tu vi chênh lệch không có mấy, ngang hàng tương xưng tức có thể. Huyền Diễm Phù Tiên cười nói, trưởng ấu còn là muốn luận, ngài cùng gia sư một mực ngang hàng tương xưng, ma tộc xâm lấn lúc, lại từng kề vai chiến đấu, vãn bối không dám đi quá giới hạn. Dứt lời, cũng liền ở bên phải thủ tịch ngồi xuống. Nhìn xem sắp sửa động thủ hai người, Huyền Diễm Phù Tiên hơi hơi gật đầu. Minh Lôi Thần Quân ta là gặp qua, luận thiên phú cùng ta cái kia Ngọc Phù sư điệt tương đương. Vị này đại năng nên chính là Tử Lôi sư thúc hậu bối a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Vương Đạo Viễn không mình hành lễ, vãn bối Vương Đạo Viễn, gặp qua Huyền Diễm tiền bối. Không cần đa lễ, ta ở bên ngoài liền cảm ứng đến, hai người các ngươi tự hồ muốn so đấu thực lực. Minh Lôi Thần Quân nói tiếp, thật là như thế, ta cùng Vương Đạo Hữu tỷ thí, lấy thắng bại đến định hai nhà trưởng bối ai là huynh trưởng. Huyền Diễm Phù Tiên buồn cười, hai vị sư thúc sự tình vãn bối cũng nghe nói, hôm nay cuối cùng muốn có cái kết quả. Vãn bối vừa lúc mà gặp, cũng tham gia náo nhiệt. Dứt lời, cầm ra một khối dài ba tấc một tấc rộng ngọc bài, này là ta tự mình luyện chế tỏa không động phù. Có thể khóa lại phạm vi vạn dặm hư không, nhưng đối thủ không thể xé rách không gian. Đồng thời, tự thân còn có thể ngay lập tức chi gian thoát ra mấy vạn dặm. Mặc dù là địa tiên, cũng rất khó bắt lại nắm giữ tỏa không động phù người. Cái này đồ vật liền đương cái tặng thưởng, ai thắng, cái này đồ vật tự là của người đó. Vương Đạo Viễn nhìn một chút ngọc phù này, tuy nhiên không cần như vậy một cái đồ vật, nhưng nghiên cứu kia phương pháp luyện chế, còn là rất có giá trị. Ha ha ha. Huyết Linh địa tiên cười to vài tiếng, Huyền Diễm cái đề nghị này không sai, ta cũng thêm một ít tặng thưởng. Chỉ thấy hắn cầm ra một kiện lòng bài tay lớn nhỏ huyết hồng sắc nhuyễn giáp, này là huyết linh nhuyễn giáp, là dùng thị huyết kim ti đằng da kéo tơ dệt tạo mà thành. Ta có dùng khí huyết uẩn dưỡng mấy trăm năm, vốn muốn cho ta cái này đồ tôn. Hiện tại vừa vặn gặp được tiểu bối bên trong nhân vật kiệt xuất tỷ đấu, liền cầm ra để làm cái tặng thưởng. Lời vừa nói ra, mặt khác địa tiên cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao cầm ra một ít bảo vật làm tặng thưởng. Mặc dù đối với địa tiên mà nói, những này đồ vật không tính đặc biệt trân quý. Nhưng đối với đại thừa tu sĩ cùng đại năng mà nói, cái này đều là khó được chí bảo. Mặc dù là Vương Đạo Viễn Linh Châu không gian bên trong dưỡng một đống lớn trân quý linh thực, đối những này bảo vật cũng thập phần trông mà thèm. Trong đó, tạo hóa địa tiên cầm ra một khối nhũ bạch sắc tảng đá, cái này tảng đá chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản ra huyền ảo khí tức, tất nhiên lai lịch bất phàm. Các vị địa tiên đều tỏ thái độ sau đó, Vương Đạo Viễn đem tự thân cảnh giới áp đến cùng Minh Lôi Thần Quân không sai biệt lắm tình trạng. Minh Lôi Thần Quân toàn thân bao phủ một tầng hôi hắc sắc sương mù, trong đó mơ hồ có hắc sắc lôi quang lập lòe. Cái này vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Vương Đạo Viễn tự nhiên không thể dùng quy nguyên kiếm đạo. Đối phó ngũ lôi địa tiên đồ tôn, nếu là thi triển ngũ hành thần lôi đem đánh bại, vậy quá vũ nhục người. Mà hắn tu luyện các loại thủ đoạn, đại bộ phận đều cùng tuyệt thiên nguyên phía bắc thế lực có quan hệ. Tùy tiện sử dụng, chỉ sợ hội dẫn lên tại tràng mọi người hoài nghi. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân bao bọc tử kim sắc hỏa diễm. Trong tay tử lôi thần viêm hội tụ, ngưng thành một thanh trường kiếm. Càn nguyên giới hơn phân nửa địa tiên đều tại nơi đây, có mặt mũi thế lực đều phái người tới. Về sau muốn đạt được bọn hắn ủng hộ, nhất định phải biểu hiện ra chính mình thực lực, trận này tranh đấu tuyệt đối không thể thua. Minh Lôi Thần Quân cả người biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đoàn mây đen, trôi lơ lửng ở đại điện trên không. Tại tràng mọi người liên tục gật đầu, Minh Lôi Thần Quân không hổ là hậu bối tu sĩ bên trong đỉnh tim thiên tài, nho nhỏ niên kỷ, cũng đã đem quý thủy thần lôi dùng đến nơi tuyệt hảo. Đột nhiên, một đạo hắc sắc lôi đình theo mây đen bên trong rơi xuống, Vương Đạo Viễn trong tay trường kiếm vung lên, một đạo bóng kiếm ngăn cản đi qua. Lôi đình mai danh ẩn tích, bóng kiếm cũng hóa thành một phiến hỏa tinh tiêu tán. Hai người tiện tay thăm dò, cũng không có phân ra thắng bại. Lạch cạch một giọt hắc sắc giọt mưa rơi xuống, nện ở Vương Đạo Viễn trên người. Sau đó, vô số giọt mưa rơi xuống, hướng Vương Đạo Viễn đập tới. Bất quá, này giọt mưa cũng không có đột phá tử lôi thần viêm phòng ngự. Vương Đạo Viễn bên ngoài thân tử lôi thần viêm hóa thành một bộ áo giáp, sau đó cả người phát triển đến cao hơn 10 trượng. Há miệng thổ tức, một hồi cuồng phong trống rỗng xuất hiện. Mây đen không địch lại cuồng phong. Nhanh chóng tiêu tán, hạt mưa tại gió bên trong không khống chế được, rơi ngoài điện. Minh Lôi Thần Quân cũng đành phải tản đi mây đen, một lần nữa hóa thành nhân hình. Huyết Linh địa tiên cười nói, tử lôi lão đệ, ngươi cái này hậu bối nhà mình truyền thừa có chút lạnh nhạt, có thể những này tán tu thủ đoạn ngược lại là chơi được thục lưu. Tử lôi địa tiên cũng là tự giễu cười cười, Đạo Viễn trước kia một mực ở hải ngoại lang thang, dựa chính mình dốc sức làm, tu luyện đến đại năng cảnh giới. Nhận tổ quy tông cũng mới hai năm thời gian, tu tập tử lôi sơn truyền thừa thời gian quá ngắn. tự nhiên kém chút. Huyết Linh Địa Tiên thở dài, năm đó chúng ta những này người cũng đại đều là tán tu xuất thân, dựa tự thân bản sự phát triển đến đại năng cảnh giới, ai đều có điểm ẩn giấu thủ đoạn. Bọn hắn hai người tỷ thí, thực lực khả năng chênh lệch không lớn. Có thể nếu là cắn xé nhau, Vương Đạo Viễn tất thắng. Tại tràng mọi người đều nhao nhao gật đầu, tán tu không có tài nguyên không có truyền thừa, có thể đi đến một bước này, mỗi cái đều là hung ác nhân vật. Đại thế lực đệ tử tu luyện tốc độ là nhanh, cường hãn truyền thừa cũng nhiều, nhưng gặp được thực lực chênh lệch không lớn tán tu. Rất dễ dàng bị giết chết. Phía trước tranh đấu, Minh Lôi Thần Quân rơi vào hạ phong. Làm vì đỉnh tiêm thiên tài, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Thân thể hóa thành một bãi hắc thủy, từng cái nhân hình theo hắc thủy bên trong dài ra, hóa thành Minh Lôi Thần Quân bộ dạng. Ngắn mũi mấy tức thời gian, liền có mười mấy cái Minh Lôi Thần Quân phân thân. Vương Đạo. Viễn tản đi Tử Lôi Thần Viêm, trong cơ thể bay ra năm đạo lưu quang, hóa thành năm đạo bóng kiếm. Bóng kiếm bên trong bay ra đạo đạo kiếm khí, đem cái kia một bãi hắc thủy ngay tiếp theo đông đảo phân thân đều vây quanh ở bên trong. Đây chính là ngũ hành kiếm ngục, chẳng qua là không có mang lên ngũ hành thần lôi lực lượng. Kiếm ngục khóa không, đông đảo phân thân tại kiếm khí phía dưới một lần nữa hóa thành hắc thủy. Minh Lôi Thần Quân chẳng qua là không ngừng mà tạo ra phân thân, muốn ngăn trở kiếm khí, cũng tùy thời phản công. Lại không có chú ý tới ngũ hành kiếm vực không ngừng hội tụ linh lực. Uy năng càng ngày càng cường. Tự liền hắc thủy bên trong lực lượng cũng bị rút đi rất nhiều. 20 hơi thở sau đó, Ngũ Lôi Địa Tiên thở dài, Minh Lôi, nhận thua đi, cái này kiếm trận ngươi phá không trách. Minh Lôi Thần Quân thiếu niên thành danh, bị một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật đánh bại, như thế nào chịu phục. Phân thân biến mất, tất cả hắc thủy trong nháy mắt ngưng tụ thành một đứa con nít lớn chừng quả đấm thủy cầu. Âm âm thủy cầu nổ tung, năm đạo bóng kiếm kịch liệt trung động lắc lư, thậm chí còn ra hiện một ít vết trạn. Vương Đạo Viễn đem rộng lượng linh lực hòa nhập vào trong đó. Ngũ hành kiếm ngục một lần nữa ổn định ra đến. Mấy tức sau đó, lực đánh vào bị kiếm vực hóa giải. Minh Lôi Thần Quân thở hổn hển, đứng tại nguyên chỗ. Thấy hắn vẻ mặt chán chường bộ dạng, Vương Đạo Viễn cười nói, Minh Lôi đạo hữu thực lực quả nhiên lợi hại, chẳng qua là chém giết kinh nghiệm quá ít. Nếu là ta cái này ngũ hành kiếm ngục vừa thành hình liền toàn lực ra tay, kiếm ngục tất nhiên sẽ bị công phá. Ta tu vi muốn so đạo hữu cao một chút, tuy nhiên áp chế tu vi, nhưng linh lực cùng tiên lực muốn hùng hậu rất nhiều, cũng đã chiếm không ít tiện nghi. Được nghe lời ấy, Minh Lôi Thần Quân tâm tình hảo rất nhiều. Thế nhưng Vương Đạo Viễn còn có lời nói chưa nói, nếu là vừa mở mới ra tay hắn liền dùng đem hết toàn lực phá vỡ kiếm ngục, hắn tự thân linh lực cũng sẽ còn thừa không có mấy, chiến lực sâu sắc hao tổn. Ngoài ra, Vương Đạo Viễn ngũ hành linh hỏa, ngũ hành thần lôi, lĩnh vực thần thông đều không có vận dụng. Minh Lôi Thần Quân điều chỉnh tốt hô hấp sau đó, chắp tay nói, đa tạ Vương Đạo hữu chỉ điểm, ta một mực đứng ở Ngũ Lôi Tông, xác thực không có nhiều ít chém giết kinh nghiệm. Bình thường cùng với các đại thế lực đệ tử giao thủ. Còn nhìn không ra chỗ thiếu hụt. Đạo hữu bằng vào tự thân bản sự đi đến hôm nay một bước này, Minh Lôi xa không bằng đạo hữu. Thấy Minh Lôi Thần Quân giống như này tâm tính, Ngũ Lôi Địa Tiên lộ ra vẻ mặt vui mừng dáng tươi cười. Có thể nhìn đến Tử Lôi Địa Tiên cái kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dạng, dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, Minh Lôi thực lực xác thực không kém. Nếu là thật sự đang đồng giai một trận chiến, đạo viễn chưa hẳn có thể thủ thắng. Ngũ Lôi sư đệ, gọi thanh sư huynh nghe một chút. Ngũ Lôi Địa Tiên sắc mặt biến thành màu đen. Nhưng là nguyện thua cuộc, không tình nguyện mà chấp tay nói, sư huynh. Tử Lôi Địa Tiên một bộ hưởng thụ bộ dáng, này một tiếng sư huynh nghe thật dễ nghe. Ngũ Lôi Địa Tiên cả giận nói, ngươi đừng thái quá phận, các loại Minh Lôi tu vi bắt kịp tới. Ta lại dẫn hắn qua tới cùng đạo viễn luận bàn. Đến lúc đó, chính là ngươi gọi ta là sư huynh. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, ta chờ đầy cái ngày đó. Tiểu bối luận bàn đã kết thúc, tiếp xuống tới cũng nên diễn giải. Hôm nay ta Tử Lôi Sơn rộng rãi mời tân bằng, lão phu trước hết thả con tép, bắt con tôm. Dứt lời, đoan chính địa bàn ngồi ở chính mình vị trí phía trên. bắt đầu giảng giải chính mình rèn luyện tiên thể trải qua cùng tâm đắc. Một đám địa tiên nghe được như si mê như say sưa, đại năng liền kém điểm, nghe được kiến thức nửa vời. Về phần đại thừa tu sĩ, cái kia hoàn toàn chính là con việc nghe lôi, cả người đều sững sờ. Bất quá, cũng có lanh lợi tu sĩ, cầm ra Lưu Ảnh Châu, muốn ghi chép diễn giải tình hình. Nhưng Lưu Ảnh Châu chỉ có thể lục xuống hình ảnh, lại không có thanh âm. Địa tiên diễn giải nội dung, đều có chứa thiên đạo chi lực chấn động, có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh ngộ. Lưu Ảnh Châu những này đề giai pháp khí, tự nhiên vô pháp lục nhập có chứa thiên đạo chi lực thanh âm. Trừ phi cái đó vị địa tiên ăn no rỗi việc, luyện chế một kiện bát giai Lưu Ảnh Châu. Bất quá cả buổi công phu, Tử Lôi địa tiên liền diễn giải hoàn tất. Tử Lôi địa tiên cười nói, Huyền Diễm đạo hữu, ngươi là chân tiên đích truyền, cũng đi lên giảng một chút a. Huyền Diễm phù tiên liên tục khoát tay, đang ngồi tiền bối đông đảo, ta một cái hậu bối không dám lỗ mãn. Tại tràng mọi người bên trong, tạo hóa trận tiên lớn tuổi nhất, vượt qua 30 vạn tuổi, năm đó cũng là đỉnh tiêm đại năng cảnh giới ngây người hơn 10 vạn năm. Đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, lại áp chế tu vi vài vạn năm. Ngạnh kéo không phi thăng tiên giới. Cùng hắn cùng thế hệ tu sĩ, hoặc là đã sớm lên trời, hoặc là đã sớm xuống mồ. Tạo hóa trận tiên chắp tay, đã như vậy, ta cái này lão gia hỏa liền bêu xấu. Dứt lời, đi đến chủ vị phía trên ngồi xuống, bắt đầu giảng giải chính mình đối địa tiên cảnh giới cảm ngộ. Hắn đột phá địa tiên cảnh giới đã có hơn 10 vạn năm, bàn về đối địa tiên cảnh giới lý giải, toàn bộ càn nguyên giới có một không có hai. Bất quá, tạo hóa trận tiên cũng không có trực tiếp giảng địa tiên cảnh giới sự tình. Hắn rất có thâm ý mà nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn. Bắt đầu nói về tạo hóa chi đạo. Lão hữu danh hào là tạo hóa trận tiên, cái này tạo hóa hai chữ cũng không vẹn vẹn là tới từ hỗn nguyên tạo hóa trận, mà là đến từ chính tạo hóa chi đạo. Mọi người có chút khó hiểu, chỉ có Long Đình Kiếm Tông các loại mấy cái truyền thừa mấy chục vạn năm, có trưởng bối phi thăng tiên giới người, thoáng chút đâm chiêu. Cái này tạo hóa chi đạo là cấm kỵ chi đạo, nếu ai lĩnh ngộ đến cấm kỵ chi đạo, tất nhiên hội tao ngộ thiên phạt, không chết không thôi. Ta danh vì tạo hóa trận tiên, là bởi vì sờ đến một tia tạo hóa chi đạo gia lông. Chính thức tạo hóa chi đạo có thể đem pháp tắc chi lực chuyển hóa thành thực vật. Tương đối, yên diệt chi đạo có thể đem thực vật chuyển hóa thành pháp tắc. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng duy trì một cái thế giới cân đối. Nếu là thật sự đang nắm giữ tạo hóa hoặc là yên diệt chi đạo, liền có đánh vỡ thế giới cân đối năng lực. Thiên đạo cũng sẽ bị uy hiếp, cho nên hội hàng xuống thiên phạt. Ta lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, cũng chỉ có thể trợ giúp phạm vật biến thành đê giai linh vật, nhường cao giai linh vật đản sinh đơn giản linh trí. Nếu là có thể sờ đến một luồng yên diệt chi đạo gia lông. Hai loại đạo cân đối, thiên đạo cũng liền sẽ không quá mức kiên kỵ, có lẽ ta cũng có cơ hội càng tiến một bước. Đột phá chân tiên cảnh giới. Ta từng tại thiên địa phần cuối tĩnh tọa mấy ngàn năm, xem năng lượng sinh diệt. Ý đồ lĩnh ngộ đến yên diệt chi đạo, thế nhưng không thể thành công. Cuối cùng, hắn lại nói một câu, cả đời nhất diệt, tức là luân hồi. Những người khác đem lời này đương thành bí mật tới nghe, duy chỉ có Vương Đạo Viễn nghe được ý tại ngôn ngoại. Tạo hóa trận tiên nên là cảm ứng đến chính mình trong cơ thể có yên diệt chi đạo dấu vết. Những này lời nói là cho chính mình nghe. Cái này cuối cùng một câu, nên là đối chính mình nhắc nhở, muốn kết cái thiện duyên. Chẳng qua là ý tứ của những lời này, Vương Đạo Viễn có chút tưởng không thấu. Về phần cái này thiện duyên, tự nhiên là đón lấy. Về sau có cơ hội, có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút yên diệt cùng tạo hóa hai đạo vấn đề. Nói không chừng có thể lấy này vì cơ hội, đem tạo hóa trận tiên kéo đến chính mình trận doanh bên trong. Sau đó, tạo hóa trận tiên đem chính mình đối tạo hóa chi đạo cảm ngộ nói một ít. Nói xong sau đó, cũng cùng Tử Lôi địa tiên một dạng, nói một ít chính mình đối địa tiên cảnh giới cảm ngộ. Một canh giờ phía sau, hắn ly khai chủ vị, trở lại chính mình tọa vị phía trên. Tử Lôi địa tiên chắp tay nói, tạo hóa sư huynh đối địa tiên cảnh giới cùng đạo cảm ngộ, xác thực xa tại ta phía trên, thù giáo. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, quá khen. Bất quá là sống được lâu một chút, thấy càng nhiều. Tử Lôi địa tiên nhìn một chút một bên huyết linh địa tiên, huyết linh lão ca, ngoại trừ tạo hóa sư huynh, ngươi chính là lớn tuổi nhất. Chương 1403, Đệ Tam Khối Tàng Bảo Đồ. Huyết Linh Địa Tiên so Tử Lôi Địa Tiên, cái này một đám tu sĩ, niên kỷ lớn hơn mấy vạn tuổi. Chẳng qua là hắn chủ tu luyện thể, đem tâm tư đều phóng tại tăng lên nhục thân cường độ phía trên. Bởi vậy, tại đỉnh tiêm đại năng cảnh giới ngây người rất dài thời gian. Chính thức đột phá địa tiên thời gian, cùng Tử Lôi Địa Tiên không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn căn cơ càng thêm hùng hậu, tiến bộ tự nhiên cũng mau một chút. Sớm tại hơn vạn năm phía trước, hắn cũng đã đột phá tam chuyển địa tiên. Huyết Linh Địa Tiên đứng dậy đi đến chủ vị phía trên ngồi xuống, đã như vậy. Ta đây liền bêu xấu. Lão phu cả đời tinh lực, đều phóng tại tăng lên nhục thân phương diện. Luận địa tiên cảnh giới lý giải, ta còn không bằng Tử Lôi lão đệ, cùng Tạo Hóa lão ca càng là không cách nào so sánh được. Chúng ta địa tiên cảnh giới, chủ yếu nhất còn là tăng lên tiên thể, ta liền nói chuyện chính mình tăng lên tiên thể cường độ tâm đắc. Địa tiên cảnh giới hạch tâm, xác thực chính là rèn luyện tiên thể. Tiên thể cường, có thể thừa nhận càng nhiều thiên đạo chi lực. Địa tiên chi gian chiến đấu, thấy chính là người có thể tiếp dẫn càng nhiều thiên đạo chi lực, ai có thể kiên trì càng thời gian dài. Tiên thể cường hãn, đấu pháp lúc ưu thế thật sự quá lớn. Mọi người đều tập trung tinh thần mà nghe đạo, tự liền một đám địa tiên, cũng đều sợ bỏ qua cái gì trọng yếu đồ vật. Huyết Linh Địa Tiên chỗ giảng nội dung, cùng thiên đạo tương quan nội dung hơi ít, tự liền giống như đại thừa tu sĩ cũng có thể nghe hiểu không ít. Diễn giải hoàn tất sau đó, Huyết Linh Địa Tiên đi xuống chủ vị, cười nói, Ngũ Lôi lão đệ, ngươi tuy nhiên đột phá địa tiên không sớm, nhưng niên kỷ so Liệt Nhật cùng Diệu Âm tiên tử đều lớn hơn một ít. Trấn Ma Hàng Nguyệt những này nhân tài mới xuất hiện. Càng là sau ngươi không lớn lắm, cũng nên ngươi bộc lộ tài năng. Ngũ Lôi Địa Tiên đi lên chủ vị, ta còn là giảng một chút ta đối địa tiên cảnh giới lý giải a. Ngũ Lôi Địa Tiên chính mình đạo, dính đến ngũ hành thần lôi cơ mật. Hắn nếu là đem chính mình đạo nói ra, về sau chỉ sợ liền có rất nhiều người đều hội ngũ hành thần lôi. Tại địa tiên cảnh giới lý giải phía trên, hắn mặc dù có chính mình chỗ đặc biệt, nhưng cùng tạo hóa trận tiên còn là không cách nào so sánh được. Cũng không có quá xuất thải địa phương. Sau đó, Nhật Nguyệt Tông Liệt Nhật Địa Tiên cũng tiến lên diễn giải. Hắn nói là chính mình Liệt Nhật chi đạo, sau đó lại bỏ thêm chút đối với địa tiên cảnh giới cảm ngộ. Đến phía dưới nhị chuyển địa tiên thậm chí nhất chuyển địa tiên, nói liền không phải đối cảnh giới cảm ngộ. Dù sao bọn hắn còn không có đi đến địa tiên cảnh giới này tòa núi lớn đỉnh núi, đối toàn bộ cảnh giới cảm ngộ, còn là không hoàn chỉnh. Nếu là giảng chính mình đối địa tiên cảnh giới cảm ngộ, có thể sẽ có không ít sai lầm chỗ. Bọn hắn cũng chỉ là nói chính mình đối đại năng cảnh giới cảm ngộ, đã đột phá địa tiên cảnh giới kinh nghiệm. Đối một đám đại năng cùng đại thừa tu sĩ mà nói. Bọn hắn nói đồ vật ngược lại càng thêm thực dụng. Nửa tháng thời gian qua rất nhanh đi, một đám địa tiên đều diễn giải hoàn tất. Loại này đột phá cảnh giới lễ mừng, cũng sẽ không có yến hội chiêu đãi. Diễn giải đã xong, cái này lễ mừng cũng không tính kết thúc. Thất Diệu Tông Huyền Diễm Phù Tiên đứng dậy hướng Tử Lôi Địa Tiên không mình hành lễ, Tử Lôi sư thúc, ta trong tông còn có chút sự vụ, liền không tại này ở lâu, cáo từ. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, ngươi có thể qua tới, đã là cho ta mặt mũi, cũng không dám chậm trễ nửa ngươi thời gian. Vân Lôi, đưa tiễn Huyền Diễm đạo hữu. Vân Lôi Thần Tôn đứng dậy đem Huyền Diễm Phù Tiên đưa đến Lôi Dương Phong phía dưới. Lúc này mới trở lại Lôi Dương Phong phía trên đại điện bên trong. Huyền Diễm Phù Tiên vừa đi, những người khác cũng đều nhao nhao đưa ra rời đi. Rất nhanh, trong đại điện tu sĩ liền đi được không sai biệt lắm, cuối cùng liền chỉ còn lại Ngũ Lôi Địa Tiên cùng Minh Lôi Thần Quân. Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, Ngũ Lôi lão ca, ta cái này đương đệ đệ, tại huynh trưởng gia cọ vài bữa cơm, ngươi tổng nên không có ý kiến a. Tử Lôi Địa Tiên vuốt trâu cười to, đừng nói là cọ vài bữa cơm. Ngươi chính là tại nơi này ở cái 1800 năm. Ta cũng không có cái gì nói. Đây chính là ngươi nói, ta cần phải nhiều ở một đoạn thời gian. Ta ăn ngươi, uống ngươi, về sau lúc đi, còn muốn cầm ngươi. Chỉ cần ngươi có bản sự, đem Tử Lôi Sơn mang đi đều được. Minh Lôi Thần Quân có chút không có ý tứ, sư tổ, chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm. Ngũ Lôi Địa Tiên không để bụng, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc biết rõ cái gì. Ngươi Tử Lôi sư tổ ở lại Kim Điện, có thối thể chi công hiệu. Tại cái kia bên cạnh ở một đoạn thời gian, cam đoan ngươi nhục thân cường độ lên một cái đại bậc thang, đột phá đại năng cảnh giới cũng có thể nhanh không ít. Nếu là hắn không ra lễ mừng, ta còn thật không biết làm như thế nào nhượng ngươi đến cọ hắn kim điện. Nghe xong lời này, Minh Lôi thần quân mỉm cười gật gật đầu. Tử Lôi địa tiên cười nói, kim điện thối thể đều là chuyện nhỏ, dù sao cũng không cần ta Tử Lôi Sơn ra linh lực. Toàn bộ Vân Lôi Hải, có thể hàng xuống lôi đình mây đen lấy không hết, dùng không cạn. Các ngươi chính là tại kim điện thường ở, đều không có gì vấn đề. Vừa vặn ta cái này lão đầu tử cũng không ai bồi, các ngươi tổ tôn hai cái lưu lại đến, cũng có thể bồi ta trò chuyện. Dứt lời, mang theo mấy người một đưa đến Tử Lôi Phong đỉnh núi kim điện bên trong. Lần này Vân Lôi thần tôn học tinh, lấy cớ phải xử lý lễ mừng qua phía sau khắc phục hậu quả công tác. Dù sao nhiều như vậy tu sĩ đến tặng lễ, các loại quà tặng đều không đơn giản, cũng là một số cực lớn tài phú. Nếu là không thích đáng xử trí, tổn thất nhưng liền lớn. Hắn cái này chuồng mất lý do, Tử Lôi địa tiên cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nhớ lên một bút. Chờ tìm đến cơ hội, nhiều bổ hắn một lần. Về phần Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi thần quân đánh cuộc, những cái kia địa tiên cho ban thưởng, tự nhiên đều bị Vương Đạo Viễn thu vào trong túi. Một đoàn người đi vào đại điện bên trong, Tử Lôi địa tiên cười nói, thực không dám giấu giếm, lần này tổ chức lễ mừng, mục đích chủ yếu chính là đem Ngũ Lôi lão đệ ngươi mời qua tới. Ngũ Lôi địa tiên sững sờ, hỏi, bình thường sự tình, ngươi phái Vân Lôi đến ta Ngũ Lôi tông đi một chuyến cũng liền đủ rồi. Náo động tỉnh lớn như vậy đem ta mời đến, việc này bất thường a, đương nhiên bất thường. Dứt lời, cho Vương Đạo Viễn sử cái ánh mắt. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một bộ quan tài, phóng tại đại điện bên trong. Mở ra quan tài, Điền Hải thần quân thi thể đang nằm tại bên trong. Phía trước tu luyện thời điểm, Vương Đạo Viễn cũng đã đem Điền Hải thần quân thi thể bên trong hồn phách đều lấy đi ra, còn đem hắn nhục thân phía trên bị luyện chế thành khôi lỗi dấu vết bôi rơi. Minh Lôi thần quân nhìn đến Điền Hải thần quân thi thể, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, cũng không có nhận ra là ai. Ngũ Lôi địa tiên hai mắt đã đỏ lên, liền lời nói đều nói không ra đến. Nước mắt như là nước suối giống như tuôn ra, cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Một canh giờ đi qua, Ngũ Lôi địa tiên rốt cục bình phục. Lúc này mới có thể nói ra lời nói đến, Điền Hải đồ nhi. Hơn 8 vạn năm, rốt cục lại gặp được ngươi. Minh Lôi thần quân sững sờ, này là Điền Hải sư bá. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, xác thực là Điền Hải sư huynh. Hồi lâu sau đó, Ngũ Lôi địa tiên hỏi, năm đó ta tại tiên giới toái phiến bên trong có chút phát hiện, một ít manh mối liên quan đến cổ chiến trường. Nhượng hắn đi đến cổ chiến trường dò xét, sau đó liền lại không có tin tức của hắn. Tại cái kia sau đó, ta xâm nhập cổ chiến trường mấy chục lần, cũng không có tìm đến hắn. Đạo Viễn, ngươi là tại nơi nào tìm đến hắn? Tại Thất Tinh Hải, Điền Hải sư huynh thi thể bị Thất Tinh Hải một cái tiểu thế lực phát hiện. Ta cùng với cái kia tiểu thế lực có chút. Xung đột, đem bọn hắn đánh bại, phát hiện Điền Hải sư huynh thi thể. Trong cơ thể hắn có ngũ hành thần lôi lực lượng, thần luyện tông trục tinh sư huynh cùng hàng tinh sư huynh nhận ra hắn. Ta liền đem Điền Hải sư huynh thi thể mang theo trên người. Dứt lời, lại cầm ra cái kia khối cùng Điền Hải thần quân thi thể cùng nhau bị phát hiện phiến đá. Cái này phiến đá là Điền Hải sư huynh lưu lại, cái kia tiểu thế lực tu sĩ, còn nhìn trộm Điền Hải sư huynh trí nhớ. Điền Hải sư huynh là ở cổ chiến trường chỗ sâu bị thần bí cường giả đánh lén bị trọng thương, trốn đến một chỗ bí cảnh chữa thương thời điểm. Thần suy chi kiếp đột nhiên hàng lâm, mới tọa hóa. Ngũ Lôi địa tiên trong mắt lại chảy xuống hai hàng lão lệ, đều là lỗi của ta a, khi đó muốn được cái gì bảo vật, mới đem Điền Hải bồi đi vào. Hồi lâu sau đó, tâm tình của hắn lần nữa bình phục xuống tới, nói như vậy, ngươi là theo Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc đến. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, ta ra sinh tại Thanh Ly Giang nhánh sông Thanh Khê chi bờ. Ta cũng là ra sinh tại Thanh Ly Giang lưu vực. Đáng tiếc, đã mấy vạn năm không có đi qua nhìn một chút. Tuyệt Thiên Uyên ngăn cách Nam Bắc, ngươi là như thế nào qua tới? Hồi Tử Lôi sư bá. Ta là theo tiên giới toái phiến phía đông không gian loạn lưu thông đạo qua tới. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc linh lực khô kiệt, phẩm giai cao nhất linh mạch tại Bắc Long Uyên bên trong, cũng chỉ có thất giai trung phẩm. Vì có thể tu luyện đến càng cao cảnh giới, không thể không đi vào Tuyệt Thiên Uyên phía nam. Người ra sinh tại Tuyệt Thiên Uyên phía bắc, bên kia nên không có ta cùng thế hệ, hẳn là người bái nhập thần luyện tông môn hạ, thành Đoán Tiên Thần Tôn đệ tử. Vương Đạo Viễn lắc đầu, gia sư là Quy Nguyên Kiếm Tiên. Dứt lời, còn đem kiếm ý hiển lộ đi ra. Minh Lôi Thần Quân cả kinh, thật là lợi hại kiếm ý. Phía trước nếu là đối mặt như vậy cường kiếm ý, chỉ sợ ta ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có. Ngũ Lôi Địa Tiên thở dài, nguyên lai là đại thống lĩnh đệ tử, khó trách như thế siêu quần bạc tụy. Năm đó Quy Nguyên Kiếm Tiên một kiếm chặt đứt Tổ Long Sơn, hắn sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, tự nhiên bất phàm. Nói như vậy, Quy Nguyên Kiếm Đồ nên rơi vào ngươi trong tay. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đúng vậy, thần luyện tông suy vong, ta tại thần luyện tông Tử Vi Điện bên trong, tìm đến Quy Nguyên Kiếm Đồ, còn từ bên trong học đến ngài ngũ hành thần lôi. Ngũ Lôi Địa Tiên thở dài một tiếng, còn là tạo hóa trận tiên cái kia lão đông tay mắt độc. Đã sớm nhìn ra ngươi xuất thân bất phàm, liền tạo hóa nguyên thạch đều cầm ra tới. Ta còn là không bằng hắn, đến hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận thân phận của ngươi. Không đến nghìn tuổi chính là đại năng tu sĩ, còn có thể lấy đại năng tu vi, xuyên qua không gian loạn lưu thông đạo, lại bị Quy Nguyên Kiếm Tiên thu vì đệ tử thân truyền. Ngoại trừ khí vận chi tử, cũng không có mặt khác giải thích. Minh Lôi Thần Quân sắc mặt đại biến, hắn là khí vận chi tử. Này không phải mới hơn 7 vạn năm ư. Ngũ Lôi Địa Tiên thở dài, ta đã sớm cảm thấy bất thường, tình huống bình thường phía dưới. 2000 tuổi phía trước đột phá đại thừa cảnh giới tu sĩ, một cái thời đại có thể ra 1-2 cái liền không sai. Có thể gần nhất 1000 năm qua, thiên phú cùng Minh Lôi không sai biệt lắm tu sĩ, đã có 5-6 cái. Nếu là lại thêm có chút thế lực tuyết tàn lên tới thiên tài, cùng với tận lực che giấu tiểu thế lực thiên tài cùng tán tu. Chỉ sợ như thế thiên phú tu sĩ, không thua 20. Bởi vì một mực không có nhìn thấy khí vận chi tử, ta cho rằng là Tổ Long Sơn linh mạch tăng lên mang đến biến hóa. Hiện tại nhìn thấy khí vận chi tử, có thể xác định là đại kiếp sắp tiến đến. Nếu là tình huống bình thường phía dưới, ma tộc xâm lấn như vậy quy mô đại kiếp qua đi, nên có 15 vạn năm trở lên thời gian không có đại kiếp. Nhưng này mới đi qua hơn 7 vạn năm, liền có mới đại kiếp xuất hiện. Nên không phải định số bên trong đại kiếp, mà là ma tộc đưa tới đại kiếp. Đạo Viễn sư Điệt Thiên Phú, còn tại Quy Nguyên Kiếm Tiên phía trên, lần này đại kiếp chí ít có chân ma tham dự. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, sư tôn cũng là như thế đoán, bất quá Càn Nguyên đại lục bên này, còn không có khí vận chi tử xuất thế tin tức. Đại kiếp nên còn có chút năm tháng. Về phần có thể hay không tại đại kiếp phía trước đột phá chân tiên cảnh giới, ta trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Mà thôi, ta Ngũ Lôi Tông cũng không có ra khí vận chi tử, cũng chỉ có thể tìm khí vận chi tử phụ tá. Ngươi là Quy Nguyên Kiếm Tiên đệ tử, Tử Lôi lão ca hậu nhân, lại học ta ngũ hành thần lôi, nhìn tới ta không giúp ngươi đều nói không được. Được nghe lời ấy, Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ. Năm đó giữ lại Điền Hải Thần Quân thi thể, hiện tại quả nhiên có thật lớn thu hoạch. Ngũ Lôi Địa Tiên thu hồi Điền Hải Thần Quân quan tài, hỏi, cổ chiến trường tình huống bên kia như thế nào? Có rảnh ta đi đi một chuyến, vì ta Điền Hải Đồ Nhi báo thù. Quản hắn là cái gì cao thủ, trước lộng chết lại nói. Vương Đạo Viễn lắc đầu, cổ chiến trường bên kia có 3 cái được coi là cao thủ, một cái là huyết khôi lỗi. Một cái là phệ hồn ma lưu lại ý niệm hội tụ vô số tàn hồn hình thành quái vật. Còn có một cái là trong coi minh giới chi môn Bạch Hổ Yêu Tiên. Huyết khôi lỗi cùng quái vật kia đã bị ta diệt, Bạch Hổ Yêu Tiên đã ly khai, hiện tại là ta nuôi dưỡng linh thú đang tại bảo vệ minh giới chi môn. Cổ chiến trường linh mạch chỉ có lục giai đỉnh phong, 3 đại cao thủ đều đã không có ở đây, ngài hiện tại đi qua, cũng nhiều lắm là giết một ít tiểu gia hỏa. Ngũ Lôi Địa Tiên thở dài, Điền Hải Đồ Nhi lưu lại mật văn, ngược lại là nâng lên năm đó tình huống, là một cái cổ quái hút máu quái vật đánh lén hắn, nên chính là huyết khôi lỗi. Năm đó ta cũng tham dự phong ấn quái vật kia, cái kia đồ vật đánh không chết, ngươi lại như thế nào thu phục hắn? Kỳ thật, huyết khôi lỗi là hắc thạch khí linh một bộ phận, ta tìm đến một khối có cấm chế hắc thạch, vừa vặn khắc chế huyết khôi lỗi. Hiện tại, huyết khôi lỗi đã bị hắc thạch bôi rơi hết thảy, biến thành tàn linh chất dinh dưỡng. Ngũ Lôi Địa Tiên cầm ra một cái ngọc chất bảo hạp, như thế nói đến. Ngươi cũng coi như vì Điền Hải Đồ Nhi báo thù. Năm đó ta tại tiên giới toái phiến bên trong ngẫu nhiên được đến cái này đồ vật, này là một khối tàng bảo đồ, bên trong có tiên giới bảo tàng bí mật. Ta năm đó nổi lên lòng tham, liền phái Điền Hải Đồ Nhi tiến đến dò xét. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại đem hắn chôn vùi. Ngươi thay hắn báo thù, còn đưa về thi thể của hắn. Cái này đồ vật ta vô phúc tiêu thụ, liền giao cho ngươi đi. Dứt lời, đem bảo hạp mở ra, bên trong là một trương gia thú, cùng chính mình phía trước lấy được hai khối tàng bảo đồ chất liệu hoàn toàn một dạng. Tự liền phong ấn linh lực khí tức. Cũng là không có sai biệt. Thấy hắn xem tàng bảo đồ có chút sững sờ, Ngũ Lôi Địa Tiên nhắc nhở, đừng phí khí lực, cái này phong ấn chí ít là chân tiên lưu lại, ta đều mở không ra. Một khi xúc động phong ấn, tàng bảo đồ có thể sẽ tự hủy. Vương Đạo Viễn cầm ra mặt khác hai khối tàng bảo đồ, cùng cái này khối tàng bảo đồ phóng cùng một chỗ, ba khối gia thú chi gian lẫn nhau hấp dẫn. Tự liền ba khối gia thú phía trên phong ấn, cũng có hợp thành nhất thể xu thế. Không hề nghi ngờ, ba khối tàng bảo đồ vốn là nhất thể. Ngũ Lôi Địa Tiên mí mắt trực nhảy, ai? Ta còn thật sự là không có cái này khí vận. Bỏ ra vài vạn năm thời gian, còn bồi lên một cái đệ tử thân truyền, cũng chỉ tìm đến một khối tàng bảo đồ. Ngươi nho nhỏ niên kỷ, liền tìm đến hai khối tàng bảo đồ. Tím Lôi Thần Tôn nhíu mày, cái này tàng bảo đồ ta tựa hồ tại cái gì địa phương gặp qua, có thể nhất thời lại nghĩ không ra. Thật sự là sống được niên kỷ quá lớn, đầu óc không đủ số. Hắn cầm ra truyền tin ngọc phù, truyền cái tin ra ngoài, Vân Lôi lập tức liền qua tới, hắn chưởng quản Tử Lôi Sơn sự vụ ngày thường. Chỉ cần đồ vật còn tại Tử Lôi Sơn, hắn nhất định có thể tìm ra. Chương 1404, cuối cùng một khối tàng bảo đồ hạ lạc. Tiếp đến Tử Lôi Địa Tiên truyền tin, Vân Lôi Thần Tôn thở dài, còn là không có trốn rơi à, từ khi Đạo Viễn tới, Tử Lôi Sơn là càng ngày càng cường. Ta cái này Tử Lôi Sơn đương gia người, tại ngoại nhân trước mặt cũng càng ngày càng có mặt mũi. Nhưng này chịu bổ số lần, cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng lão tổ tông triệu hoán, hắn cũng không dám không đi qua. Giá Vân chậm rì mà bay đến đỉnh núi Kim Điện, vào cửa sau đó, liền hướng Tử Lôi Địa Tiên hành lễ, gặp qua lão tổ tông. Sau đó, lại hướng Ngũ Lôi Địa Tiên hành lễ, gặp qua Ngũ Lôi lão tổ. Tử Lôi Địa Tiên khoát tay áo, lễ nghi phiền phức liền miễn đi, ngươi xem một chút Đạo Viễn trong tay gia thú, ta nhớ được ta trước kia gặp qua cái này đồ vật. Ngươi quản lý Tử Lôi Sơn sự vụ, nhìn xem cái này đồ vật ngươi gặp qua không có. Vân Lôi Thần Tôn nhìn chằm chằm ba khối gia thú nhìn một hồi, hồi lão tổ tông, ta xác thực có ấn tượng, bất quá ấn tượng không sâu. Cái này đồ vật ta nên là gặp qua một hai lần, hơn nữa là rất lâu trước kia gặp qua, bằng không thì ta hiện tại có thể tưởng lên tới là tại nơi nào. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, vậy không có sai, cái này đồ vật ta Tử Lôi Sơn nên cũng có một khối. Chẳng qua là ta cho tới bây giờ không có đương hồi sự qua. Ta xem cái này ba khối gia thú chấp vá đi ra tàng bảo đồ, nên không thấp hơn một nửa, tối đa còn thiếu ba khối. Lại thêm Tử Lôi Sơn cái này khối, lấy Đạo Viễn khí vận, tìm đến nên không khó. Vân Lôi, mặt khác sự tình đều có thể tạm thời phóng một phóng. Cái này khối tàng bảo đồ ngươi mau chóng tìm ra, việc này cũng không thể chậm trễ. Nghe xong không cần gặp phải sét đánh, Vân Lôi Thần Tôn tâm tình thật tốt. Hắn chắp tay nói, tuân mệnh. Ta cái này đi làm. Dứt lời, nhanh như chớp trốn ra đỉnh núi Kim Điện. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, nhìn tới. Cái này tốt đồ vật còn là phải rơi vào ta lão vương gia trong tay. Ngũ Lôi Địa Tiên vẻ mặt không phục bộ dạng, Tử Lôi lão ca, ngươi cũng đừng tưởng được quá mỹ. Cái này đồ vật thế nhưng theo tiên giới toái phiến lưu truyền tới, mặc dù biết rõ bảo tàng chỗ, cũng nhất định là tại tiên giới toái phiến bên trong, thậm chí là tại tiên giới. Nếu là ở tiên giới, cái kia liền là bạch bận việc. Phi thăng thông đạo đều đoạn, Đạo Viễn đột phá chân tiên cảnh giới phía trước căn bản lên không được. Mặc dù là tại tiên giới toái phiến bên trong, tám phần cũng là ở hạch tâm khu vực. Muốn đi vào đem bảo tàng cầm ra đến, cũng phải phí cửu ngưu nhị hổ chi lực. Tử Lôi Địa Tiên không để bụng, chúng ta những này người xác thực cầm không ra đến, tiên giới toái phiến rơi vào cạn nguyên giới đã có hơn 30 vạn năm. Trong đó nhiều ít tuyệt thế thiên tài đi vào, muốn phá vỡ hạch tâm khu vực trận pháp, cuối cùng đều không công mà về. Có thể đạo viễn không một dạng A, hơn 500 tuổi đại năng, cạn nguyên giới lịch sử phía trên cũng không có xuất hiện qua. Cũng liền chỉ có thái cổ thời đại những cái kia thiên sinh địa dưỡng tiên thiên sinh linh, có lẽ có thể cùng hắn so sánh với. Dạng này người như là không thể được đến bảo tàng. Những người khác cũng không có hí. Ngũ lôi địa tiên có chút bối rối, ngươi nói là đạo viễn mới hơn 500 tuổi. Hắn chỉ có thể nhìn ra vương đạo viễn niên kỷ không lớn, nên không đến 1000 tuổi. Nhưng có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới, chí ít cũng phải có cái 800-900 tuổi. Vương đạo viễn gật gật đầu, ta xác thực là hơn 500 tuổi. Minh lôi thần quân lúc ấy liền đã trầm mặc, chính mình 1000 tuổi xuất đầu liền đột phá đại thừa cảnh giới, 1300 tuổi đột phá đại thừa trung kỳ. Hiện tại 1800 tuổi, đã đứng ở đại năng môn hàm phía trước, 2000 tuổi phía trước nên có thể trở thành đại năng. Cái này tu luyện tốc độ, tại cái gì thời đại đều đủ để tự ngạo. Tự liền trước kia khí vận chi tử, đại đa số đều không có nhanh như vậy tu luyện tốc độ. Hiện tại một cái hơn 500 tuổi tu sĩ, vậy mà đều đã đột phá đại năng cảnh giới. Ngũ lôi địa tiên thở phào thở ra một hơi, nhìn tới ta ủng hộ ngươi thật đúng là không sai, ngươi thiên phú càng tốt, về sau đánh bại sở hữu khí vận chi tử, trở thành thiên mệnh chi tử khả năng càng cao. Đến lúc đó, ta cũng có thể dính thơm lây, nói không chừng có đột phá chân tiên cảnh giới cơ hội. Thấy ngũ lôi địa tiên cùng minh lôi thần quân đều bị trấn trụ. Tử lôi địa tiên vẻ mặt tự ngạo chi sắc, ủng hộ đạo viễn là tuyệt đối sẽ không sai, chúng ta cũng đừng tại nơi này làm nói chuyện. Ta trước đưa tới một ít lôi đình, nhượng hai cái tiểu bối luyện thể. Vương đạo viễn lập tức hóa thành bán long nhân, minh lôi thần quân cũng tại chỗ ngồi xuống, toàn thân bao phủ một đoàn khói đen. Sương mù bên trong, còn mơ hồ có u lam sắc lôi quang lập lòe. Âm âm một đạo cỡ thùng nước tử kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ vào kim điện trên đỉnh. Một lát sau đó, toàn bộ kim điện bên trong đều tràn đầy thật nhỏ tử kim sắc lôi đình. Vương đạo viễn kịch liệt thôn hấp, phóng ra tử kim lôi viêm dẫn dắt lôi đình chi lực, tại tự thân kinh mạch bên trong du tẩu, không ngừng tẩm bổ nội tạng. Lúc này, ngũ lôi địa tiên cũng tại chỗ ngồi xếp bằng, trên người ngũ sắc tường vân bao phủ, dẫn lôi đình chi lực tràn thể. Có như vậy một cái địa tiên tại tranh đoạt lôi đình chi lực, vương đạo viễn cũng chỉ hấp thu đến 3 thành xuất đầu. Điểm này năng lượng, còn không đủ nhượng tình trạng của hắn xảy ra vấn đề. Một bên minh lôi thần quân liền có chút gánh không được, dạng này luyện thể phương thức, đối với một cái không có luyện thể thủ đoạn đại thừa tu sĩ mà nói. Còn là quá mức tàn bạo. Hắn chỉ hấp thu không đến 1 thành lôi đình chi lực, đã bị bổ phiên trên mặt đất. Lôi đình chi lực tản đi. Vương đạo viễn trong tay ngưng tụ ra một đoàn nhũ bạch sắc năng lượng, rót vào minh lôi thần quân trong cơ thể. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, minh lôi thần quân liền khôi phục năng lực hành động. Ngũ lôi địa tiên thở dài, đứa nhỏ này thể chất còn là kém điểm, liền 1 thành lôi đình chi lực đều không thể hấp thu. Đạo viễn hấp thu hơn 3 thành lôi đình chi lực, không những không có tổn thương, ngược lại khí thế càng cường. Khí vận chi tử thiên phú. Xác thực không phải tuyệt thế thiên tài có thể so sánh. Tử lôi địa tiên cười nói, cái này liền không sai, vân lôi tiểu tử kia đều bị ta bổ hơn 2 vạn năm, đường đường đại năng tu sĩ so với hắn còn bất kham. Đạo viễn thể chất cũng không giống bình thường, còn từ thiên cơ tháp bên trong học một ít huyết linh thần tôn thủ đoạn. Kia nhục thân cường độ, so chúng ta năm đó đột phá địa tiên phía trước yếu không được quá nhiều. Ngũ lôi địa tiên hơi hơi gật đầu, tử lôi lão ca. Ngươi cái này kim điện dẫn lôi rèn thể công năng xác thực phi phàm. Nhục thân cường độ đầy đủ cao tu sĩ. Có cái này đồ vật tương trợ, nhục thân tốc độ phát triển sẽ cực kỳ khủng bố. Ta vừa rồi hấp thu 6 thành trái phải lôi đình, cảm giác so ăn một cốc cường hóa nhục thân bát giai hạ phẩm linh dược đều muốn cường. Tử lôi địa tiên cũng lộ ra tự ngạo chi sắc, đó là, ta lôi pháp tương đối bình thường, không có ngươi nhiều như vậy hoa hoạt. Có tử lôi thần viêm tại, quy lực phương diện cũng không cần hạ quá nhiều công phu. Ta liền đem tất cả tinh lực, đều phóng tại luyện thể phía trên. Này tòa kim điện, tự mình đột phá đại năng cảnh giới, tại tử lôi sơn xây dựng thế lực sau đó. Cũng đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị. Đến hiện tại đã có 17 vạn năm, nhiều năm như vậy tâm huyết, nếu là liền điểm này tác dụng đều không có, đây không phải là uổng phí ư. Đáng tiếc, ta hậu bối bên trong, không có Minh Lôi dạng này tuyệt thế thiên tài, lúc này mới một mực yên lặng. Bằng không thì lời nói, ta Tử Lôi Sơn cũng đã sớm là một môn hai địa tiên. Ngũ Lôi địa tiên nghe được lời nói bên ngoài âm, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy ta bồi dưỡng hậu bối thủ đoạn không được. Đang tại hai người kéo ra tư thế, muốn hảo hảo cãi vã thời điểm, Vân Lôi Thần Tôn vô cùng lo lắng mà chạy vào. Lão Tổ Tông, đồ vật ta tìm tới. Cái kia đồ vật một mực phóng tại bảo khố chỗ. Sau, khi đó ngài đem gia nghiệp giao cho ta quản lý, dẫn ta kiểm kê một lần bảo khố. Ta chính là tại cái kia thời điểm, gặp qua tàn bảo đồ một lần. Dứt lời, đem một khối gia thú đem ra. Quả nhiên, cái này khối gia thú cùng Vương Đạo Viễn trong tay ba khối gia thú giống nhau như đúc, liền phong ấn khí tức đều không có sai. Vương Đạo Viễn cũng vội vàng cầm ra chính mình trong tay ba khối gia thú, cùng cái này thứ tư khối liều tiếp cùng một chỗ. Tàn bảo đồ biên giới đều đã hoàn chỉnh, chỉ còn trung tâm chỗ một khối trống rỗng. Vương Đạo Viễn cười nói, ta cái này vận khí thật đúng là không sai. Hôm nay thoáng cái liền cầm đến hai khối tàn bảo đồ. Lại tìm đến một khối, có thể cởi bỏ cái này hơn 30 vạn năm phía trước lưu lại tàn bảo đồ. Tử Lôi địa tiên lắc đầu, ta cùng Ngũ Lôi trong tay đều không có, mặt khác một khối cũng có thể rơi vào cái nào đó địa tiên trong tay. Nếu là cùng ta cùng Ngũ Lôi giao hảo địa tiên còn dễ nói, giao ra một ít đại giới cùng với cái này tấm mặt mo này, nên có cơ hội lấy qua tới. Nếu là rơi vào Thất Diệu Tông trong tay, trừ phi ngươi đột phá trận tiên cảnh giới, đem Thất Diệu cái kia lão đông tây tấu nhất đốn. Nếu không, là rất không có khả năng cầm đến. Lời còn chưa dứt, bốn khối tàn bảo đồ phía trên phong ấn dung vì nhất thể, linh lực lưu động thập phần trôi chảy. Vương Đạo Viễn muốn đem tàn bảo đồ tách ra, lại phát hiện gia thú đã dài tại cùng một chỗ. Ngũ Lôi địa tiên nhìn một chút tàn bảo đồ, này thủ đoạn là thật không bình thường à, vẻn vẹn một cái tàn bảo đồ phong ấn, cũng đã chơi ra hoa tới. Tiên giới truyền thừa, quả nhiên so chúng ta càng nguyên giới muốn cường nhiều lắm. Đang nói chuyện công phu, bốn khối gia thú phía trên phong ấn đều phóng ra tia sáng chói mắt, hướng trung gian thiếu thốn cái kia một khối hội tụ. Một lát sau đó, hào quang hội tụ thành một đạo lớn cỡ bàn tay tiểu nhân màn sáng. Trong đó hiện ra hình ảnh, một trương gia thú bị phóng tại thứ trác phía trên. Thứ trác sau lưng treo một bộ tranh vẽ, họa bên trong là một gốc cao lớn cây cối, cái này thụ mộc ngoại hình, cùng Vương Minh Tiên Thanh Mộc dị tượng cực kỳ tương tự. Cây phía dưới còn có một cá nhân, cụ thể chi tiết xem không quá rõ ràng. Tử Lôi địa tiên có chút kinh ngạc, lưu lại phong ấn tu sĩ thật sự có quỷ thần khó lường chi thần thông. Tề tự bốn khối tàn bảo đồ, vậy mà có thể cho thấy thứ năm khối tàn bảo đồ vị trí. Loại này thủ đoạn, thật sự là nghe đều chưa nghe nói qua. Bọn hắn nếu biết rõ cái này đồ vật là ngự kiếp trận tiên lưu lại, chỉ sợ liền không cảm thấy kỳ quái. Ngự kiếp trận tiên là càn nguyên giới từ trước tới nay đệ nhất trận pháp thiên tài, chính thức xưa nay chưa từng có, hậu vô lai giả. Này hình ảnh bên trong biểu hiện nên là một cái thư phòng. Muốn tìm đến này thư phòng cũng không dễ dàng. Tu sĩ thư phòng đều là cực kỳ tư mật địa phương, có ít người thư phòng, liền thân nhi tử đều không thể đi vào. Ngũ Lôi địa tiên cẩn thận chu đáo hồi lâu, không cần tìm, này thư phòng ta đi qua. Ngũ Lôi lão đệ, hẳn là này là thư phòng của ngươi. Ngũ Lôi địa tiên lắc đầu, nói nhảm, nếu thư phòng của ta, ta liền đem hai khối tàn bảo đồ đều giao cho đạo viễn, phải dùng tới như vậy khó khăn. Này là tạo hóa trận tiên thư phòng, ma tộc xâm lấn phía trước, ta đi bái phỏng tạo hóa tông, tiến qua hắn thư phòng luận đạo. Cái này đều mấy vạn năm chuyện, thư phòng bày biện đều không biết thay đổi mấy trăm hồi, chẳng lẽ lại cái này tàn bảo đồ phía trên phong ấn còn có thể ngược dòng tìm hiểu mấy vạn năm phía trước cảnh tượng. Bày biện phương diện ta xác thực không có gì ấn tượng. Ta chân chính có ấn tượng chính là bức họa kia. Bức họa kia là tạo hóa trận tiên thủ bút. Hòa bên trong đại thụ là tạo hóa thần thụ. Tạo hóa địa tiên tử phủ dị tượng chính là tạo hóa thần thụ, hắn có thể sờ đến một tia tạo hóa chi đạo, dự được chính là cái này đồ vật. Ta nhớ được khi đó là cùng vạn thú cốc Thanh Mộc Thần Tôn cùng đi, Thanh Mộc Thần Tôn tử phủ dị tượng cũng là tạo hóa thần thụ. Hắn là đi về phía tạo hóa trận tiên thỉnh giáo tu luyện phương pháp, trùng hợp cùng ta đụng phải. Lúc ấy, tạo hóa trận tiên chỉ điểm chúng ta nửa năm lâu, cái này bức họa ta nhớ được rất rõ ràng. Mặc dù cái này bức họa đã không tại tạo hóa trận tiên trong tay, cũng đại xác suất là ở tạo hóa tông hậu bối trong tay. Chí ít, tạo hóa trận tiên biết rõ cái này bức họa hướng đi. Tìm đến hướng đi sau đó, tự nhiên cũng liền tìm đến cuối cùng một khối tàn bảo đồ. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, có lý, chúng ta cái này đi tạo hóa tông đi một chuyến. Vương Đạo Viễn vội vàng ngăn trở, lão tổ tông, việc này không thể nóng vội, còn là trước khoảng một chút lại nói. Tạo hóa trận tiên vừa từ nơi đây ly khai, chúng ta phải đi tới cửa bái phỏng, này không phải rõ ràng nói cho những người khác. Chúng ta hai nhà đạt thành cái gì mật ước ư? Hiện tại ta tu vi còn có tiến bộ rất lớn không gian, có không có bảo tàng, đều không ảnh hưởng tu luyện, còn là chờ vài năm lại đi bái phỏng tương đối tốt. Ngũ Lôi Địa Tiên liên tục gật đầu, còn là Đạo Viễn nghĩ đến Chu Toàn, còn là chờ thêm vài năm lại đi cho thỏa đáng. Tốt nhất là chờ tạo hóa tông bên kia có cái gì hỷ sự, đến lúc đó Tử Lôi Sơn bên này lại lấy đáp lễ lấy cớ đi qua, vậy danh chính ngôn thuận. Đúng rồi, tạo hóa trận tiên cái kia gia hỏa tinh thông thôi diễn chi pháp. Nghe nói Tử Lôi Sơn nhiều ra hai cái đại năng. Tuyệt đối sẽ thôi diễn một phen. Hắn tại đến phía trước, rất có thể cũng đã đối với ngươi thân phận có chỗ suy đoán. Bằng không thì lời nói, hắn cũng không đến mức đem tạo hóa nguyên thạch làm vì đánh cuộc khen thưởng. Vương Đạo Viễn đem tạo hóa trận tiên cho cái kia một khối nắm đấm lớn tiểu nhân tảng đá đem ra, cái này là tạo hóa nguyên thạch. Ngũ Lôi Địa Tiên gật gật đầu, chính là cái này đồ vật, năm đó ta đi bái phỏng tạo hóa trận tiên thời điểm, hắn sẽ cầm cái này đồ vật lĩnh ngộ trong đó đạo. Cái này đồ vật là lai lịch gì? Theo tạo hóa trận tiên theo như lời. Cái này đồ vật là càn nguyên giới vừa hình thành thời điểm, tạo hóa chi đạo còn không viên mãn. Tại đem pháp tắc chi lực ngưng tụ thành hữu hình vật chất thời điểm, tạo hóa chi đạo tự thân diễn hóa ra tới pháp tắc chi lực, cũng sẽ có một bộ phận ngưng tụ thành vật chất. Loại này tạo hóa pháp tắc ngưng tụ thành vật chất, chính là tạo hóa nguyên thạch. Thiên đạo thành thục sau đó, cái này một loại đồ vật đều sẽ từ từ biến mất. Tạo hóa trận tiên có thể tìm đến cái này đồ vật, cũng xác thực không dễ dàng. Hắn cam lòng đem bảo bối này giao cho ngươi, coi như là cắt thịt. Vương Đạo Viễn cười nói, lễ hạ với người tất có sở cầu. Tạo hóa tiền bối đối với ta cũng là có chỗ cầu. Ngũ Lôi Địa Tiên sững sờ, ngươi có yên diệt chi đạo. Dính điểm biên. Ngũ Lôi Địa Tiên bừng tỉnh đại ngộ, ta nói sao, năm đó hắn chỉ điểm Thanh Mộc Thần Tôn chính là che che lấp lấp, lần này lại như thế hào phóng, đem chính mình tạo hóa chi đạo trước mặt mọi người nói ra tới. Ta cho rằng hắn đổi tính, nguyên lai là nói cho ngươi nghe. Vương Đạo Viễn nhìn xem trong tay tạo hóa nguyên thạch, cái này đồ vật có lợi ích gì? Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, tác dụng có thể nhiều, ngươi cũng nghe tạo hóa trận tiên nói, hắn chỉ mò đến một điểm tạo hóa chi đạo gia lông. Có thể nhượng tử vật đản sinh linh trí. Đem cái này đồ vật dung nhập một ít pháp khí bên trong, có thể nhượng kia đản sinh cực kỳ cường hãn khí linh. Nhượng linh thực hấp thu, cũng có thể nhượng linh thực đản sinh linh trí, còn có nhượng linh thực tiến giai tác dụng. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, trong lòng có tính toán, cái này đồ vật đối Vương Minh Tiên nên có rất lớn trợ giúp. Chính mình đã có yên diệt thần diễm, muốn cân đối yên diệt chi đạo, liền cần tạo hóa chi đạo. Cái này đồ vật nếu là tạo hóa pháp tắc ngưng tụ mà thành, tự nhiên có thể thông qua cái này đồ vật, lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc. Dù là như tạo hóa trận tiên như vậy chỉ học đến một ít gia lông, về sau sử dụng yên diệt thần diễm hạn chế cũng có thể ít rất nhiều. Chương 1405, tạo hóa thần thụ pháp tắc. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn chắp tay nói, lão tổ tông, Ngũ Lôi sư bá, ta về trước chính mình chỗ ở luyện hóa cái này tạo hóa nguyên thạch, nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ đến một tia tạo hóa pháp tắc. Tử Lôi Địa Tiên khoát tay áo, đi à, ngươi cũng đừng quá quan tâm những này đồ vật. Cái gì tạo hóa pháp tắc yên diệt pháp tắc đều là hư, đem chính mình cơ sở pháp tắc quản tốt. Sớm ngày đột phá địa tiên cảnh giới mới rất thật sự. Vương Đạo Viễn chấp tay đồng ý, sau đó ly khai kim điện, trở lại chính mình đại điện bên trong. Thuận tay đem trận pháp mở ra. Miễn cho bại lộ linh châu không gian. Đỉnh núi kim điện bên trong, Ngũ Lôi Địa Tiên cảm ứng một chút Vương Đạo Viễn cung điện phòng ngự trận pháp, có chút ngoài ý muốn. Tử Tử Lôi lão ca, ngươi trận pháp tạo nghệ lúc nào cao như vậy? Đạo Viễn chỗ ở phòng ngự trận pháp nhưng không tầm thường, ta vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu. Tử Lôi địa tiên cười nói, đó cũng không phải là ta thủ bút, là Đạo Viễn nuôi dưỡng một cái ô quy bố trí. Cái kia ô quy là Đạo Viễn theo tiên giới toái phiến lấy được, nên là xuất từ tiên giới. Hắn bố trí trận pháp thời điểm, còn nói là hắn gia lão tổ tông lưu lại trận cơ. Đỉnh tim địa tiên đều vô pháp công phá. Ngũ Lôi địa tiên gật gật đầu, nếu là tiên giới truyền thừa, cái kia liền chẳng có gì lạ. Chúng ta càng nguyên giới tu sĩ có thể cùng phi thăng tiên giới tiền bối câu thông, nhưng có thể truyền lại tin tức rất ít, nhiều lắm là cũng chính là có thể được đến một ít tiên giới bí thuật cùng bí văn. Trận pháp truyền thừa cực kỳ phức tạp, chỉ dựa vào tiên giới truyền xuống đến cái kia điểm tin tức, không đủ để đạt được có giá trị truyền thừa. Ngược lại là những năm này, theo tiên giới toái phiến bên trong được đến không ít không trọn vẹn trận pháp truyền thừa. Còn có tiên giới toái phiến trung tâm chỗ tàn trận, một mực đều có rất nhiều tu sĩ đang nghiên cứu. Hiện tại Đạo Viễn nuôi một đầu tinh thông trận pháp tiên thú, chắc hẳn Tử Lôi Sơn cũng có thể được đến tiên giới trận pháp truyền thừa. Tử Lôi Sơn tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ vượt qua tạo hóa tông, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Tử Lôi địa tiên cười lạnh một tiếng, ngươi không cần nói bóng nói gió, ta cũng không phải là cái loại này ngấp nghé hậu bối bảo vật người. Ta lớn nhất hứng thú còn là luyện thể, đối với trận pháp không có hứng thú. Mặt khác hậu bối muốn cái gì truyền thừa? Có bản sự chính mình đến tiên giới toái phiến tìm đi. Tưởng cầm ta đương thương sử, cướp đoạt đạo viễn đồ vật, ta nhượng bọn hắn nếm thử lôi hỏa đốt người tư vị. Ngũ Lôi địa tiên vẻ mặt nghiêm túc, trưởng bối đoạt vãn bối cơ duyên sự tình, tại từng cái thế lực đều không ít. Kết quả sau cùng, chính là trở mặt thành thù. Hai người chúng ta là quá mệnh giao tình, ta không tưởng nhìn đến lão ca cùng đạo viễn cãi nhau mà trở mặt. Tử Lôi địa tiên cười nói, ngươi đối với đạo viễn rất hiểu rõ quá ít, ai đường già với ta mà nói đều một dạng. Hắn muốn thật muốn chơi thủ đoạn. Không dùng được vài năm thời gian, toàn bộ Tử Lôi Sơn đều hội trở thành hắn tài sản riêng. Thực lực của hắn ngươi cũng nhìn ra tới, ta mặt khác tử tôn hậu đại, cùng hắn không cách nào so sánh được. Vương Đạo Viễn tại chính mình trong cung điện, nguyên thần đã tiến vào Linh Châu không gian. Lúc này, Huyền Nguyên đang cầm lấy cây thước, cẩn thận đo đạc chính mình đất phong. Thấy Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến tới, hắn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, chủ nhân, ngài quả nhiên không có gạt ta. Ta đất phong thật sự đang khuếch đại. Lúc này mới vài năm thời gian, đất phong đường kính liền tăng trưởng 3 trượng có thừa. Nhìn xem cái này không có tiền đồ gia hỏa, Vương Đạo Viễn thật không biết nên nói cái gì. Từ khi cho hắn đất phong đến hiện tại, Linh Châu không gian đường kính đều gia tăng hơn 10 dặm. Vương Đạo Viễn nguyên thần tiện tay một chiêu, một khối hài nhi nắm đấm lớn nhỏ nhũ bạch sắc tảng đá xuất hiện tại hắn trong tay. Huyền Nguyên, nhận thức cái này đồ vật ư? Huyền Nguyên chẳng qua là nhìn nhất nhãn tảng đá, liền phát hiện cái này đồ vật cực kỳ bất phàm. Hắn đến gần quan sát, nhìn chằm chằm tạo hóa thạch nhìn thật lâu. Cái này tảng đá không bình thường à, bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ huyền ảo pháp tắc chi lực. Nhưng ta cảm giác không ra loại này pháp tắc là cái gì. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, còn có ngươi Huyền Nguyên lão tổ không biết rõ đồ vật à. Chủ nhân chê cười. Tiểu quy một mực trước kia một mực sinh hoạt tại tiên giới toái phiến hang ổ bên trong, bình thường liền ổ đều không dám ra, có thể có cái gì kiến thức. Biết rõ cái kia điểm đồ vật, còn đều là dựa tổ tiên lưu lại điển tịch. Cái này đồ vật rốt cuộc là cái gì, kính xin chủ nhân vi tiểu quy giải thích nghi hoặc. Thấy Huyền Nguyên như thế khiêm tốn, Vương Đạo Viễn cũng liền không có lại trêu chọc hắn, này là tạo hóa nguyên thạch. Tạo hóa pháp tắc kết tinh. Được nghe lời ấy, Huyền Nguyên hai mắt trợn lên, đậu xanh mắt trợn đến đậu nành lớn nhỏ. Đối với quy tộc mà nói, đây cũng là một cái cực lớn bay vọt. Cái này thật sự là tạo hóa nguyên thạch. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Đây chính là tạo hóa trận tiên đưa cho ta. Hắn tử phủ dị tượng cùng thanh mộc thần tôn còn có minh tiên một dạng, đều là tạo hóa thần thụ. Huyền Nguyên lập tức cầm ra hắn cái kia bản Huyền Nguyên lão tổ du ký. Tại phía trên không ngừng minh khắc văn tự. Chờ hắn nhớ hảo chính mình công lao to lớn sau đó. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi biết cái này tạo hóa nguyên thạch có lợi ích gì chỗ ư? Huyền Nguyên một bộ tự ngạo bộ dáng, đó là đương nhiên, Tuy nhiên ta không có gặp qua chính thức tạo hóa nguyên thạch, nhưng lão tổ tông nhà ta lưu lại điển tịch bên trong, có liên quan tới cái này đồ vật đồn đại. Luyện khí, bồi dưỡng linh thực, vì linh thú khai linh trí, đều có thể sử dụng đến tạo hóa nguyên thạch. Trừ này bên ngoài, tạo hóa nguyên thạch còn có thể dùng để lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo. Hơn nữa, cái này đồ vật cũng có thể làm vì thối luyện tiên thể tài liệu. Chỉ bất quá, chủ nhân ngài không quá thích hợp dùng cái này thối luyện tiên thể. Nói như thế nào? Thối luyện tiên thể dùng cái gì tài liệu, phải xem tu sĩ nắm giữ nào đạo. Ngài mặc dù nắm giữ tạo hóa chi đạo, cũng không thích hợp chủ tu này đại đạo. Ngài về sau là muốn đối giao ma tộc, cần chính là sức chiến đấu, tạo hóa chi đạo sức chiến đấu cực yếu. Ngài chính mình cũng không phải thiên đạo, không cần phải duy trì yên diệt cùng tạo hóa tuyệt đối cân đối. Cái này tạo hóa chi đạo, có thể cùng phong vũ pháp tắc các loại pháp tắc một dạng, phụ tu liền được rồi. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, nói có lý, dùng tạo hóa thạch lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc. Tạo hóa trận tiên chính là nhìn chằm chằm cái này khối tảng đá ngạnh xem. Nhà ngươi lão tổ lưu lại điển tịch bên trong, có cái gì tốt phương pháp xử lý ư? Có thể dùng phương pháp xử lý tự nhiên không ít, có thể cùng ngài trong tay nắm giữ phương pháp so sánh với, còn là kém rất nhiều. Ngài đem cái này tạo hóa thạch cắt xuống một ít khối, dùng yên diệt thần diễm đốt cháy một chút, có thể đạt được tinh thuần tạo hóa pháp tắc. Coi như là cửu đạo chân tiên, cũng không có càng hảo thủ đoạn. Cái kia liền như thế à, cái này tạo hóa chi đạo là cấm kỵ đại đạo, tại này Linh Châu không gian bên trong lĩnh ngộ. Nên sẽ không bị sét đánh à. Chủ nhân, ta khuyên ngài còn là đi ra bên ngoài tu luyện. Có Linh Châu không gian che chở, tự nhiên sẽ không bị sét đánh. Có thể vạn nhất ngài thật sự lĩnh ngộ đến tạo hóa pháp tắc, nguyên thần ra ngoài bị sét đánh có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể nguyên thần một mực đứng ở Linh Châu không gian bên trong. Nguyên thần trở lại nhục thân bên trong tu luyện, một khi thiên đạo bất dung, ngài còn có thể kết thúc lĩnh ngộ, không có tổn thất quá lớn. Cũng là, còn là đi ra bên ngoài tu luyện tương đối tốt, miễn cho về sau nguyên thần ra không được. Dứt lời, Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân bên trong. Tạo hóa nguyên thạch cũng xuất hiện tại hắn trong tay. Một đạo ngân quang trống rỗng xuất hiện, tại tạo hóa nguyên thạch phía trên cắt xuống đậu xanh lớn nhỏ một khối. Sau đó đem thu vào thức hải bên trong, nguyên thần mi tâm ứng long. Há miệng đem cái này một ít khối tạo hóa nguyên thạch nuốt vào. Tạo hóa nguyên thạch vừa đụng đến ứng long trong cơ thể yên diệt thần diễm, lập tức liền có kịch liệt phản ứng. Ứng long trong cơ thể tiểu không gian, huyết sắc hỏa tinh cùng bạch sắc tro tàn bốn phía băng tán. Chói tai bạo minh âm thanh. Nhưng Vương Đạo Viễn cảm thấy tâm thần đều chấn. Hơn 10 hơi thở phía sau, yên diệt thần diễm bình tĩnh xuống tới, tạo hóa nguyên thạch cũng hoàn toàn biến mất. Một cổ tinh thuần mà huyền diệu khó lường pháp tắc chi lực, tại ứng long trong cơ thể tiểu không gian tạo ra. Vương Đạo Viễn đem cái này cổ pháp tắc chi lực dẫn ra. Rót vào nguyên thần nội bộ tiến hành luyện hóa. Vừa có điểm mặt mày, một cổ kinh khủng thiên uy đem trọn cái đại điện bao phủ trụ. Vương Đạo Viễn lúc ấy liền túng, lập tức đình chỉ luyện hóa pháp tắc chi lực. Thần thức phóng ra đi, phát hiện chính mình đại điện trên không, xuất hiện một đóa mây đen. Tuy nhiên không có huyết sắc lôi đình tại vân bên trong quẩn nhưỡng, nhưng hắn có một loại cảm giác, nếu như cảm ngộ đến tạo hóa pháp tắc, huyết lôi tất nhiên hội rơi xuống, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Vô luận là yên diệt thần diễm còn là tạo hóa chi đạo, đối chính mình thực lực chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Vì cái này đem mạng nhỏ góp đi vào, đó là tuyệt đối không đáng. Vương Đạo Viễn đem cái kia một luồng tinh thuần tạo hóa pháp tắc dẫn ra nguyên thần trong cơ thể, lần nữa đưa vào ứng long trong miệng, trên bầu trời mây đen trong nháy mắt tiêu tán. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đánh cấm kỵ chi đạo chủ ý, thật sự là đầu dắt trên thắt lưng quần sống. Một khi chơi thoát, liền hồn phách đều đừng nghĩ còn dư lại. Nhẹ nhàng thở ra sau đó, Vương Đạo Viễn nguyên thần lần nữa tiến vào Linh Châu không gian. Huyền Nguyên thấy hắn vẻ mặt suối quẩy, nguyên thần khí tức cũng không có cái gì biến hóa. Hỏi, lĩnh ngộ thất bại. Vương Đạo Viễn có chút ủ rũ, ta cảm thấy thiên đạo tại nhầm vào ta, vừa mới muốn luyện hóa tinh thuần pháp tắc chi lực, kiếp vân cũng đã hội tụ ra tới. Ta nếu tiếp tục luyện hóa, tất nhiên là ngũ lôi oanh đỉnh. Huyền Nguyên ngược lại là không có một điểm ngoài ý muốn, Chủ nhân, chỉ bằng ngài trong tay cầm lấy Yên Diệt Thần Diễm, còn dám tùy tiện dùng. Ta nếu thiên đạo, ba ngày hai đầu đều phải bổ ngài một lần. Hiện tại ngài tưởng khống chế tạo hóa pháp tắc, cái kia liền là đoạt thiên đạo bát cơm. Dù sao cái này pháp tắc cũng không có gì lớn. Không bằng liền buông tha a, Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta nhớ được ngươi lần thứ nhất sách cấm kỵ chi đạo thời điểm, từng nói qua cấm kỵ chi đạo là từng cái thế giới thiên đạo mới có thể khống chế. Ngươi nói, ta về sau nếu như tu luyện đến tiên quân cảnh giới, chính mình sáng tạo một cái tương đối nguyên vẹn thế giới. Ta đây ý chí, có phải hay không liền tương đương với là cái này thế giới thiên đạo? Huyền Nguyên không cần nghĩ ngợi, đương nhiên, chính mình chế tạo ra thế giới, tự nhiên là lấy chính mình ý chí vi tôn. Bởi vì tiên quân là nguyên vẹn sinh linh, có đủ loại ý tưởng cùng thủ đoạn. Bọn hắn đối chính mình thế giới chưởng khống lực độ, nên so thiên đạo nắm giữ thế giới lực độ càng lớn. Vậy ngươi nói, tiên quân có không có khống chế tạo hóa cùng Yên Diệt chi đạo? Huyền Nguyên suy nghĩ hồi lâu, nên không có a, tiên giới không có bất luận cái gì tương quan đồn đại. Tiên quân cũng là sinh linh, bị thiên đạo quản thúc, nên không thể lĩnh ngộ cấm kỵ chi đạo. Tiên quân chính mình sáng tạo thế giới, tất nhiên ẩn chứa bọn hắn chỗ khống chế đạo, cấm kỵ chi đạo là một cái nguyên vẹn thế giới chỗ nhất định đồ vật. Nếu như bọn hắn không có nắm giữ cấm kỵ chi đạo, cái kia bọn hắn thế giới cũng liền không có cấm kỵ chi đạo, có phải hay không nói rõ bọn hắn thế giới không hoàn chỉnh? Một cái không hoàn chỉnh thế giới, cái kia cũng chính là một cái cao cấp bí cảnh, nhất định phải phụ thuộc vào nguyên vẹn thế giới. Ta phía trước nghe ngươi nói, chính đại tiên quân liên thủ, tại tiên giới phụ cận hư không bên trong, cũng chỉ có thể cùng thiên ma đánh cái ngang tay. Ta còn hiếu kỳ, đều là chân tiên chân ma phía trên cảnh giới, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Nguyên lai, chính thức chênh lệch là ở bọn hắn thế giới phía trên. Thiên ma tại ma giới chí cao vô thượng. Hơn nữa là độc nhất vô nhị, tám phần là nắm trong tay một cái nguyên vẹn thế giới. Mà chính đại tiên quân thế giới, khả năng cũng không phát triển đến nguyên vẹn trạng thái. Cho nên tại tu vi phương diện, chính đại tiên quân nên là so thiên ma thấp nửa cái đại cảnh giới. Tiên giới toái phiến tình huống, khả năng chính là mỗi vị tiên quân tưởng đến hoàn thiện chính mình thế giới phương pháp, mới xuất hiện cái này kết cục. Huyền Nguyên toàn bộ quy như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Hắn quy sát có chút run rẩy, không biết là bởi vì hưng phấn, còn là bởi vì sợ hãi. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói ra, nếu như thật như ta suy nghĩ như vậy. Tiên quân đều vô pháp tùy ý nắm giữ cấm kỵ chi đạo. Ta hiện tại đi cưỡng ép nắm giữ tạo hóa chi đạo, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Phía trước khống chế Yên Diệt lực lượng, dự được cũng không phải chính mình lĩnh ngộ đến Yên Diệt chi đạo, mà là dung hợp linh hỏa, được đến Yên Diệt thần diễm. Như thế nói đến, ta nếu muốn nắm giữ tạo hóa chi đạo, cũng muốn tìm một cái vật dẫn. Huyền Nguyên, có cái gì linh vật có thể phát huy tạo hóa chi đạo lực lượng ư? Huyền Nguyên lắc đầu, cái này ngài cũng đừng nghĩ, Yên Diệt thần diễm vốn chính là giữa thiên địa không tồn tại đồ vật. Tiên giới mấy trăm lịch vạn niên lịch sử, dung hợp linh hỏa pháp môn rất nhiều, ta liền không tin không có đại lão nếm thử dung hợp Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa. Nhưng mà, cho tới bây giờ không có qua có quan hệ Yên Diệt chi đạo tin tức truyền ra. Cái này liền nói rõ ràng, tiên giới rất có thể không tồn tại cái này đồ vật. Ngài có thể dung hợp đi ra cái này đồ vật, hoàn toàn là đi đại vận, nên còn có linh châu không gian che lấp thiên đạo tác dụng tại bên trong. Cấm kỵ chi đạo, nên không có bất luận cái gì linh vật, có thể nguyên vẹn mà phát huy bọn hắn tác dụng. Cùng tạo hóa chi đạo đáp biên linh vật. Ta có thể nghĩ đến chỉ có tạo hóa nguyên thạch cùng tạo hóa thần thụ. Tạo hóa nguyên thạch chẳng qua là tạo hóa pháp tắc ngưng tụ ra đồ vật, không thể tiếp tục phát huy tạo hóa chi đạo tác dụng. Mà tạo hóa thần thụ công năng ngài cũng biết, chẳng qua là tạo hóa chi đạo gia lông. Vương Đạo Viễn trước mắt sáng ngời, ta đây mượn nhờ tạo hóa nguyên thạch lực lượng, đi lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ pháp tắc, nên không có vấn đề a. Mặc dù chẳng qua là tạo hóa chi đạo gia lông cũng không cái gọi là, tổng so không có cường. Huyền Nguyên gật gật đầu, lĩnh ngộ tạo hóa thần thụ pháp tắc tự nhiên không có vấn đề. Chẳng qua là cái đồ chơi này cũng không nên lĩnh ngộ. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Đạo Viễn nguyên thần cũng đã tiến vào trạng thái nhập định. Tay hắn nắm tạo hóa nguyên thạch, bắt đầu hồi tưởng khi đó Vương Minh Tiên đột phá tử phủ cảnh giới, tạo hóa thần thụ hư ảnh bao phủ toàn bộ Thanh Ly thành cảnh tượng. Còn có Vương Minh Tiên lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, Vạn Linh Tháp vì hắn diễn đạo tình cảnh. Khi đó đối tạo hóa chi đạo không có mảy may rất hiểu rõ, xem những này cảnh tượng không có bất luận cái gì cảm giác. Hiện tại đối tạo hóa chi đạo có một chút lý giải, ứng long trong bụng còn có một chút tinh thuần tạo hóa pháp tắc. Lúc này hồi tưởng lúc ấy cảnh tượng, tự nhiên có khác dạng cảm xúc. Tạo hóa thần thụ bộ dạng, thật sâu lạc ấn tại hắn trong đầu. Sau đó, thần thụ hình tượng phát sinh biến hóa. Theo đại thụ che trời, đột nhiên biến thành một khỏa hạt giống. Loại này tử là từ một khối tạo hóa nguyên thạch bên trong lăng không sinh ra, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, tạo hóa nguyên thạch dần dần biến mất, hạt giống rơi vào một phiến cằn cỗi thổ địa bên trong. Cái loại này tử tại đất bên trong nảy mầm, dài thành một gốc bề ngoài xấu xí thụ mầm. Không có một ngọn cỏ thổ địa phía trên. Dài ra cỏ cây, còn vô cùng tươi tốt. Lúc này, Vương Đạo Viễn nguyên thần phụ cận linh thực, sinh trưởng tốc độ có tăng lên. Mấy năm đi qua, những này linh thực rõ ràng so xa xa cao hơn một đoạn. Ở một bên hộ pháp huyền nguyên hai mắt tỏa sáng, chủ nhân thành công, lĩnh ngộ đến tạo hóa thần thụ pháp tắc. Chương 1406, đến từ tiên quân chấn nhiếp. Vương Đạo Viễn ý thức còn đắm chìm tại thụ mầm chỗ thế giới bên trong, cái kia thụ mầm chậm rãi lớn lên. Không biết bao nhiêu